Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 3261, gia nhập sát tinh tông, Hàn Sảng đi rồi, Giang Trần cũng là vẻ mặt hồ nghi, nhìn xem Giang Hoàng. Hiển nhiên, hắn cũng có chút không rõ, vì sao Giang Hoàng hội đáp ứng được sảng khoái như vậy. Giang Hoàng trên mặt treo mỉm cười, nhưng lại truyền thức cho Giang Trần nói, nhiều người ở đây tai tạp, lại nói đến. Tóm lại, chúng ta muốn gia nhập sát tinh tông, hơn nữa phải cướp lấy xích thủy thiên trì một chỗ cắm dùi. Nói như vậy, chúng ta mới có tư cách tiến hành bước tiếp theo ý định, bước tiếp theo ý định. Hoàng Thúc, ngươi đánh nghe được cái gì? 60 năm sau, Thái Biên Đại Thế Giới sẽ có một cái thần vương chư hầu đại hội. Thái Biên Đại Thế Giới các lộ chư hầu, đều tham gia. Nghe nói, cái này chư hầu hội, sẽ quyết định Thái Biên Đại Thế Giới tương lai xu thế. Cho nên, cái này chư hầu hội trọng yếu phi thường. Chúng ta không thể bỏ qua, thần vương chư hầu hội, tại Thái Biên Đại Thế Giới, từng cái thần vương cấp bậc tồn tại, đều phong một phương chư hầu, đây là ít nhất, hoặc là phong một cái tiểu thế giới chư hầu, hoặc là phong một chỗ phì nhiêu lãnh địa chư hầu, hoặc là một chỗ bí cảnh chư hầu, mặc kệ cái gì cấp bậc chư hầu, đều có một cái chư thiên phong hầu danh xưng, giống như vậy chư hầu, một cái đại thế giới ít nhất cũng có mười mấy cái, đương nhiên. Như Thái Biên Đại Thế Giới trải qua náo động về sau, đến cùng còn thừa lại bao nhiêu thần vương cấp bậc đại nhân vật, hiện tại cũng không nên nói, nhưng vô luận như thế nào, một cái đại thế giới, mười mấy cái phong hào chư hầu là khẳng định có, như cái này xích thủy tiểu thế giới, thì có một cái phong hào thần vương tọa trấn, như sát tinh tông cũng tốt, bạch ly tông cũng tốt, cũng chỉ là xích thủy tiểu thế giới thế lực, bọn hắn cũng phải nghe lệnh bởi xích thủy tiểu thế giới phong hào thần vương, nếu không, phong hào thần vương nếu tức giận, từng phút đồng hồ có thể cho bọn hắn hủy diệt, võ đạo thế giới, đẳng cấp xâm nghiêm, không có mấy người dám can đảm phía dưới phạm thượng, trừ phi là làm loạn, cái kia lại khác thì đừng nói tới rồi. Giang Hoàng không có giải thích rất nhiều, nhưng là Giang Trần đã lý giải Giang Hoàng mạch suy nghĩ. 60 năm sau, Thái Biên Đại Thế Giới thần vương chư hầu hội, cái này ý nghĩa, 60 năm sau, Giang Trần nhất định phải đột phá thần vương cảnh giới, phải tại thần vương trên đại hội, tìm được cơ hội, trọng đoạt Thái Biên Đại Thế Giới khống chế quyền, nếu là bỏ qua, thân phận của hắn bạo lộ, sẽ bị vô số con mắt chằm chằm vào, thời gian đêm sẽ phi thường không sống khá giả, chư thiên tạo hóa tính vật tiết lộ, càng sẽ khiến vô số đỏ mắt, chỉ cần cái nào thần vương cướp đoạt cái này tạo hóa tính vật, liền ý nghĩa đạt được thiên đạo tán thành, có thể danh chính ngôn thuận thành là chân chính thiên đế, loại này hấp dẫn, chỉ cần là người có giả tâm, dù ai cũng không cách nào kháng cự. Sát tinh tông Hàn Sảng, cũng không lâu lắm, tự hấp tấp lần nữa đến rồi. Lúc này đây, Hàn Sảng đã mang đến sát tinh tông thành ý, nhị vị, cái này là thành ý của chúng ta danh sách, các ngươi có thể xem qua thoáng một phát, mọi chuyện đều tốt thương lượng. Hàn Sảng rất sảng khoái địa tướng danh sách đưa tới, Giang Trần không có tiếp, lại để cho Giang Hoàng nhận lấy, Giang Hoàng sau khi xem, cười cười, lại đưa cho Giang Trần. Giang Trần nhìn lướt qua, thượng diện màu sắc rực rỡ, tràn ngập một đống lớn thứ đồ vật, có bảo vật, có linh thạch, còn có các loại địa vị hứa hẹn, thậm chí liền mỹ nữ đều có đề cập. Giang Trần cười cười, nhún nhún vai nói, ta không có ý kiến. Giang Hoàng cười to, Hàn tông chủ hoàn toàn chính xác rất có thành ý, chúng ta thúc cháu hai người, sau này chợt nghe Hàn tông chủ hiệu lệnh rồi. Bất quá, có một điểm phải nói rõ, một ngày kia chúng ta thúc cháu hai người qua không vui, hoặc là có chuyện khác phải ly khai sát tinh tông, Hàn tông chủ không được ngăn trở. Hàn Sảng khẽ giật mình, các ngươi còn không có gia nhập, liền định ly khai sao, ha ha, dù sao tại tranh đoạt xích thủy thiên trì trước khi, chúng ta tuyệt đối sẽ không ly khai. Còn có, tương lai triều kiến thiên đế bệ hạ cơ hội, phải mang bọn ta tham gia. Chúng ta thúc cháu hai người, còn chưa từng có triều kiến qua thiên đế đấy. Giang Hoàng dẫn theo yêu cầu, vậy khẳng định là không có vấn đề. Các ngươi nếu vì tranh đoạt xích thủy thiên trì ra lực, những đãi ngộ này tự nhiên có lẽ cho các ngươi. Hàn Sảng phi thường sảng khoái địa đáp ứng, nghe bọn hắn cam đoan tại tranh đoạt xích thủy thiên trì trước không sẽ rời đi, Hàn Sảng cũng yên lòng rồi, ở đằng kia về sau, bọn hắn thật muốn đi, Hàn Sảng cũng sẽ không cường lưu. Dù sao, dưa hái xanh không ngọt. Hàn Sảng làm việc truy cầu sảng khoái, sẽ không dây dưa dài dòng, đã định về sau, Giang Trần cùng Giang Hoàng hai người, liền đi theo Hàn Sảng đi sát tinh tông. Tại xích thủy tiểu thế giới, sát tinh tông nhiều lắm là tính toán nhất lưu cư mạc, nhị lưu gần phía trước thế lực. Muốn tranh đoạt top 5, độ khó hay vẫn là thật lớn, nhưng muốn nói tranh đoạt top 10, tuyệt đối không có vấn đề. Đáng tiếc, cái này xích thủy thiên trì, vĩnh viễn chỉ có 5 cái ghế. Tuyệt đối sẽ không có càng nhiều ghế, cho nên, Sát Tinh Tông mặt Lâm cạnh tranh rất lớn, bọn hắn cũng căn bản không phải tranh đoạt xích thủy thiên trì ghế đứng đầu, thậm chí rất nhiều thế lực, căn bản không có đem Sát Tinh Tông liệt vào cạnh tranh đối tượng, cũng chính bởi vì không phải đứng đầu, biết rõ nhà mình thế lực hay vẫn là chênh lệch một chút như vậy, cho nên Hàng Sản mới có thể cầu hiền nhược khác, lại để cho tông môn chi nhân, tìm kiếm khắp nơi cao thủ gia nhập, xích thủy thiên trì tranh đoạt, cũng không có quá nhiều hạn chế. Chỉ cần là tông môn chi nhân, cũng có thể tham gia. Hơn nữa cũng mặc kệ ngươi là ai không phải gần đây gia nhập tông môn, Giang Trần cùng Giang Hoàng tuy nhiên áp chế thực lực, che giấu thực lực, nhưng là bọn hắn biểu hiện ra ngoài chút thực lực ấy, cũng đầy đủ lại để cho Sát Tinh Tông động tâm. Dù sao, Sát Tinh Tông cái này Hàng Sản, bản thân cũng không quá đáng là thần đạo thất trọng mà thôi, mà Sát Tinh Tông còn có 2 cái trưởng lão, cũng là thần đạo thất trọng, tu vi còn thoáng kém hơn Hàng Sản. Tính toán đâu ra đấy, bọn hắn Sát Tinh Tông đều tìm không ra càng nhiều nữa thần đạo cao giai tu sĩ rồi, mà như Bạch Ly Tông loại này tông môn, người ta tông chủ thế nhưng mà thần đạo cửu trọng, thủ hạ trưởng lão, cũng có thần đạo bát trọng, đương nhiên, Bạch Ly Tông là vững vàng đương đương cướp lấy một cái ghế. Bạch Ly Tông thực lực, tại xích thủy tiểu thế giới, cũng đủ đứng vào top 3, có thể cùng Bạch Ly Tông đánh đồng tông môn, cũng có như vậy 2-3 cái. Cái này mấy gia thế lực, kỳ thật cũng là đã tập trung vào ghế, cho nên, chính thức cho Sát Tinh Tông tranh đoạt, kỳ thật thì ra là 2 cái ghế mà thôi. Mà có tư cách cạnh tranh thế lực, chí ít có gần như vậy 10 gia, trong đó vài gia, tư chất đều vượt qua Sát Tinh Tông. Sát Tinh Tông tại những tranh đoạt này trong thế lực, cũng hoàn toàn sắp xếp không đến top 5 tên, như vậy nhất kế tính toán, Sát Tinh Tông tranh đoạt tình huống, tuyệt đối là phi thường vi diệu, có thể nói là độ khó thật lớn. Nghe xong Hàng Sản phân tích, Giang Hoàng cùng Giang Trần nhìn nhau, bọn hắn cũng không nói gì. Nói thật, nếu như bọn hắn muốn toàn lực đi vi Sát Tinh Tông tranh đoạt, tuyệt đối là dễ dàng. Dùng Giang Trần cùng Giang Hoàng thực lực của bọn hắn, xích thủy tiểu thế giới cũng không có thể có người có thể cùng bọn hắn đối kháng. Kể cả xích thủy thế giới phong hào thần vương, cũng chưa chắc có thể không biết làm sao bọn hắn. Dù sao, Giang Trần cùng Giang Hoàng đều là thần đạo cửu trọng tu sĩ, mà bốn thần thú chân linh hiện tại cũng xưa đâu bằng nay. Huống chi còn có hung tàn vô cùng vệ kim thử nhất tộc, nhưng là, hiện giai đoạn, Giang Trần bọn hắn tự nhiên không có khả năng bạo lộ toàn bộ thực lực. Nhị vị trưởng lão, các ngươi hiện tại đã gia nhập Sát Tinh Tông, đối với tranh đoạt xích thủy thiên trì có cái gì tốt ý kiến, cứ nói đừng ngại, bổn tông hội biết nghe lời phải. Nhìn ra được, Hàng Sản thật sự rất muốn đoạt được một chỗ cắm dùi. Chương 3262, bên trong đỏ sức, Giang Hoàng cười cười, căn cứ tông chủ ngươi như vậy một phân tích, chúng ta chủ yếu đối thủ, kỳ thật không phải Bạch Ly Tông bọn hắn, mà là những nhất lưu này cư mạc thế lực. Cái này rất đơn giản, tại tranh đoạt tầm đó, tìm được những thế lực này, đem cao thủ của bọn hắn tiêu diệt, tự nhiên mà vậy, bọn hắn sức cạnh tranh tự giảm xuống, đây là Giang Hoàng logic, so sánh đơn giản, so sánh thô bạo, Hàng Sản há to mồm, trong lúc nhất thời có chút không biết nói chút gì đó tốt, thằng này nói loại phương pháp này, Hàng Sản ngược lại là nghĩ tới, nhưng này trên căn bản là tưởng tượng, thực tế thao tác bên trên, căn bản không quá sự thật, Sát Tinh Tông cái kia 2 gã trưởng lão, càng là vẻ mặt hắc tuyến. Bọn hắn cơ hồ hoài nghi, Hàng Tông chủ mang về đến 2 người này, rõ ràng tựu là hàng nhập lậu, bằng không thì ai có thể nói được ra như vậy não tàn ngôn ngữ, Giang Trần vốn không muốn nhiều lời nói, nghe Giang Hoàng nói như vậy, cũng là nhịn không được nói, nhà của ta thúc phụ ưa thích hay nói giỡn, mọi người không muốn quá thật đúng. Tại không biết tranh đoạt quy tắc trước, chúng ta thực sự cũng nói không nên lời ý kiến gì, đến cùng cái này tranh đoạt quy tắc như thế nào, kính xin Hàng Tông chủ nói rõ chi tiết thoáng một phát, lúc này mới như đáng tin cậy mà, cái kia 2 cái trưởng lão sắc mặt thoáng dễ nhìn một ít, nói lên tranh đoạt quy tắc, kỳ thật rất đơn giản. Trước xét duyệt thực lực thông qua về sau, mới có tư cách tham gia. Xét duyệt cửa thứ nhất, phi thường nghiêm khắc. Nếu như gom góp không đồng đều 5 tên thần đạo cao giai, thậm chí liền xét duyệt đều gặp nguy hiểm, Hàng Sản nói đến đây, cũng là làm cho có thâm ý mà nhìn xem Giang Trần cùng Giang Hoàng. Giang Hoàng cười hắc hắc, nói như vậy, Hàng Tông chủ tìm được chúng ta, đây không phải là thường trùng hợp a, Quý Tông có lẽ chính là các ngươi 3 cái thần đạo cao giai a. Tăng thêm chúng ta thúc cháu 2 người, không phải vừa vặn 5 người sao? Cái này xét duyệt hẳn là không có vấn đề đi à nha. Bởi vì vì bọn họ thúc cháu thực lực, một mực so sánh mơ hồ, che giấu được so sánh tốt. Tất cả mọi người cảm thấy bọn hắn tại thần đạo cao giai phụ cận, đến cùng có hay không đột phá thần đạo thất trọng, người khác cũng xem không quá đi ra, ít nhất tu vi so với bọn hắn yếu đích tu sĩ, tuyệt đối là nhìn không ra. Một gã trưởng lão hừ nhẹ một tiếng, xin thứ cho lão phu nói thẳng, nhị vị trưởng lão gần đây gia nhập tông môn, dù sao cũng phải bộc lộ tài năng lại để cho mọi người mở mang tầm mắt a. Đúng vậy a, bằng không thì làm thế nào biết các ngươi nhị vị thì có tư cách ngồi ở trưởng lão trên vị trí đâu. Cái này xét duyệt sự tình, không phải trò đùa. Vạn nhất xét duyệt bị xuyến xuống, chúng ta Sát Tinh Tông kế hoạch tự triệt để sụp đổ bàn rồi. Trách nhiệm này, ai cũng không đảm đương nổi a. Một người trưởng lão khác ngữ khí, cũng là có chút ít kẹp thương đeo gậy. Cũng không biết bọn họ là bất mãn Giang Trần bọn hắn vội vàng gia nhập, hay vẫn là bất mãn Hàng Sản chuyên quyền độc đoán. Hàng Sản ha ha cười cười, một đôi mắt đẹp tại Giang Trần trên người bọn họ chuyển động, nhị vị chân trưởng lão, các ngươi không bộc lộ tài năng, xem ra bọn hắn hai vị lão nhân gia là không đáp ứng rồi. Hàng Mỗ là vững tin nhị vị có đủ thần đạo cao giai, Giang Hoàng cười hắc hắc, đưa tay ra mời lưng mỏi, vậy thì bộc lộ tài năng a, không biết Hàng Tông chủ yếu chúng ta như thế nào lộ. Cánh tay lộ ra mọi người nhìn một cái sao, Hàng Sản cười khúc khích. Đối với Giang Hoàng lật ra một cái phong tình vạn chủng bạch nhãn, Giang Trần cười cười, ta đến đại biểu chúng ta thúc cháu lộ một thủ a, nhị vị trưởng lão, chúng ta không thương hòa khí, đỏ sức một hai, như thế nào? D, ọc truyện tại, truyenquenty.net, hai gã trường đã sớm kích động rồi. Nghe Giang Trần nói như vậy, đều là đột nhiên đứng lên, rất tốt, tự ưa thích tiểu chân trưởng lão ngươi cái này cổ hào khí, bất kể là xuất phát từ công nghĩa, hay vẫn là tư tình. Cái này hai cái trưởng lão, đều cảm thấy Giang Trần bọn hắn nhập tông quá mức qua loa, cho nên bọn hắn cũng muốn thăm dò thoáng một phát, đến cùng hai người này có phải hay không bọn bịp bợm giang hồ, nếu như là, bọn hắn không ngại loạn bổng đánh ra, hung hăng đánh thoáng một phát Hàng Tông chủ mặt, dù sao, Hàng Sản làm một cái không có về nhà chồng quả phụ, tiếp trưởng Sát Tinh Tông, bọn hắn vốn thì có một bụng ý kiến, dù sao, bọn hắn không biết là Hàng Sản so với bọn hắn xuất sắc đi nơi nào. Cái này tông chủ vị, lẽ ra do bọn hắn đến cầm giữ mới đúng, gặp hai cái trưởng lão vẻ mặt chờ mong, Giang Trần nhưng lại bất động thanh sắc, nhị vị trưởng lão muốn chơi như thế nào? Dù sao cũng là đồng đạo luận bàn, chúng ta có một chút liền ngừng lại, như thế nào? Hắc hắc, đó là tự nhiên, có một chút liền ngừng lại. Một gã người lùn trưởng lão cười nói, một gã khác thon gầy trưởng lão nhưng lại hừ lạnh, không chiến trước cầu xin tha thứ. Tiểu chân trưởng lão cũng không tránh khỏi thật là làm cho người ta thất vọng rồi a. Giang Hoàng ngáp một cái, lầm bầm nói, nhà của ta thạch đầu đây là không muốn làm bị thương các ngươi, thật sự là hảo tâm cho rằng lòng lang dạ thú a. Hai người kia nghe xong lời này, một bụng tức giận đi từ từ cọ hướng bên trên bốc lên, bất quá là cái miệng còn hôi sữa người trẻ tuổi, lại vẫn sợ làm bị thương bọn hắn. Lời này quả thực là ở trước mặt vẻ mặt a, có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục, đến đến. Ta lão cắt trước đỏ sức thoáng một phát. Cái kia thon gầy trưởng lão họ Cát, dẫn đầu đi tới đến đây, ngươi muốn chơi như thế nào? Giang Trần như cũ là cười đến mây trôi nước chảy, các trưởng lão đánh giá Giang Trần, gặp Giang Trần cái này bộ dáng, trong đầu cũng là âm thầm nghiêm nghị, bất kể thế nào nói, tiểu tử này khí tràng vẫn phải có, cho dù là bọn bịp bợm giang hồ, phần này tư thế, ngược lại là 10 phần A, ngươi tiếp ta 3 chiêu, ta liền thử được đi ra. Các trưởng lão cười hắc hắc, đưa ra một cái nguyên thủy nhất thăm dò thủ pháp, Giang Trần nhíu mày, gặp đối phương ngữ khí ngã ngớn, một bộ khiêu khích khẩu khí, trong lòng cũng là có khí, tiếp ngươi 3 chiêu, không khỏi có chút lộ ra không ra tay đoạn, như vậy, ta đứng ở chỗ này, ngươi 3 chiêu phát động, nếu như có thể cho cước bộ của ta di động thoáng một phát, tự coi như ngươi thắng, như thế nào, lời này vừa nói ra, đừng nói cái kia các trưởng lão, là Hàng Sản cũng là một hồi thất thần. Kinh ngạc nhìn xem Giang Trần, có chút không rõ ràng cho lắm. Theo lý thuyết, người trẻ tuổi này tại quán rượu thời điểm, vẫn biểu hiện thập phần tỉnh táo, giống như thế gian hết thảy ở trước mặt hắn đều bất vi sở động. Bạch Ly Tông tiểu yêu nữ như vậy mị hoặc, mà chính mình vài lần làng thu thủy ám tiễn đưa, tiểu tử này tự hồ vẫn luôn là làm như không thấy. Theo lý thuyết là thập phần bảo trì bình thản gia hỏa, như thế nào giờ phút này, thoáng cái trở nên như vậy liều lĩnh. Các trưởng lão con mắt có chút khiếp lại. Ngươi đang nói đùa sao? Giang Trần lắc đầu, không hay nói giỡn, thử xem, dù sao là luận bàn, đúng không? Các trưởng lão gặp đối phương ngữ khí không mặn không nhạt, nhưng tự hồ ẩn ẩn có khinh thị chi ý, cũng là có chút ít hỏa khí, tốt, ta đây tự thử xem xem. Không muốn ba chiêu, ngươi chỉ cần tiếp ta một chiêu, không chút sức mẻ, tự coi như ngươi thắng, đây còn phải nói, nếu như thần đạo thất trọng phía dưới, làm sao có thể tiếp hắn một chiêu mà bước chân lại không chút sức mẻ. Các trưởng lão nhìn qua Hàng Sảng, tông chủ, đây chính là tiểu chân trưởng lão nói, đến lúc đó đã xảy ra chuyện gì, đừng trách tại ta lão cắt trên đầu đến. Hàng Sảng làm cho có thâm ý nhìn xem Giang Trần, lại nhìn một chút Giang Hoàng. Gặp cái này đối với thúc cháu biểu lộ đều là tùy ý chi cực, căn bản không gặp việc này để ở trong lòng cũng là có chút nghi hoặc, gật gật đầu, tốt, các trưởng lão, ngươi tự thử xem. Tiểu chân trưởng lão, ngươi cũng không muốn miễn cưỡng. Nếu thật để kháng không nổi, cho phép ngươi di động, Giang Trần từ chối cho ý kiến, đầu dương lên, xem như trả lời, chương 3263, đều là một chiêu, các trưởng lão tụ khí ngưng thần, bắt đầu uốn nhưỡng khởi sát chiêu đến. Không hề nghi ngờ, lúc này đây, các trưởng lão là trong lòng có khí, cho nên, một chiêu này, hắn cũng không có ý định tùy tiện tiện ứng phó, tuy nhiên chưa chắc sẽ vận dụng ẩn giấu 10 thành công lực, nhưng không thể nói trước, nhất định là sát chiêu. Tiểu chân trưởng lão, ngươi suy nghĩ kỹ càng rồi. Quyền cước không có mắt. Các trưởng lão tự hồ tại nhắc nhở Giang Trần, lại tự hồ tại uy hiếp Giang Trần. Giang Trần cười nhạt một tiếng, động thủ đi. Giang Trần cũng là âm thầm vận khởi thần ma kim thân. Hắn bây giờ là thần đạo cửu trọng, thần ma kim thân đã sớm tu luyện đến cực hạn trạng thái. Thân thể lực phòng ngự là cùng thần đạo cửu trọng chống lại, cũng hoàn toàn có thể khiêng bên trên một quyền. Đừng nói cái này các trưởng lão chính là một cái bình thường thần đạo thất trọng, các trưởng lão nhất chịu không nổi Giang Trần loại này hời hợt biểu lộ, cắn răng một cái, thân hình rồi đột nhiên hóa thành một đoàn hào quang, cường đại thần đạo hăng say, tại quả đấm của hắn phía trước, ngưng tụ thành một đạo hư ảnh, như là một đầu hổ đói đột nhiên hướng phía trước đánh tới. Hàng Sảng chứng kiến các trưởng lão dùng một chiêu này, lông mày kẻ đen cũng hơi hơi nhăn lại, hiển nhiên, nàng đối với các trưởng lão bên trong đỏ sức lại dùng loại này đại chiêu có chút bất mãn. Bất quá, Giang Trần lại thủy chung mặt mày bất động, gặp các trưởng lão một quyền nện tới, Giang Trần thậm chí mí mắt đều không có dơ lên động thoáng một phát, các trưởng lão hỏa khí càng vượng, quyền đến phụ cận, lại bỏ thêm một phần lực đạo, hung hăng nện đi qua. Nhưng vào lúc này, Giang Trần bỗng nhiên cánh tay nhẹ nhàng vừa nhấc, ngón tay có chút khẽ quấn, vẽ một vòng tròn, một đạo kim sắc vòng tròn, thật giống như vòng xoáy bình thường. Từng vòng khuếch tán đi ra ngoài, oanh, cái kia quyền cương oanh tại đây vòng xoáy bên trên, giống như thoáng cái bị cái gì lực lượng cắn nuốt tựa như, sở hữu phong sinh thủy khởi công kích, thoáng cái đã bị nuốt hết được sạch sẽ. Giang Trần ngón tay, cũng đúng lúc nhẹ nhàng buông, từ đầu tới đuôi, Giang Trần bước chân căn bản không có di động thoáng một phát, thậm chí kết nối với thân đều không có di động thoáng một phát, chỉ là ngón tay nhẹ nhàng vẽ lên một vòng vòng tròn mà thôi, các trưởng lão cương tại nguyên chỗ. Trong mắt còn tràn đầy không biết giải quyết thế nào chi sắc. Một quyền này, như thế nào giống như bỗng nhiên bị ngăn cản đoạn, bỗng nhiên bị cắn nuốt mất tựa như, thật giống như một quyền nện ở trên bông. Sau đó, sẽ không có sau đó rồi, Giang Hoàng bỗng nhiên quái cười rộ lên, một quyền này đánh cho quá hữu hảo, các thu lão giống như tại phóng nước, các trưởng lão càng là mặt đỏ tới mang tai, hắn là thật không có phóng nước. Chẳng những không có phóng nước, hơn nữa cuối cùng còn bỏ thêm một phần lực lượng, việc này người sáng suốt cũng nhìn ra được. Thế nhưng mà, chính là như vậy, thậm chí ngay cả công kích được đối phương trên người cơ hội đều không có. Người ta chỉ là đầu ngón tay giật giật, liền đem thế công của hắn lập tức thôn phệ. Cái này là đáng sợ đến bực nào thần thông à? Các trưởng lão có chút buồn bực, có chút căm tức. Trên mặt nóng rát, đứng tại nguyên chỗ, tiếng cũng không được, thối cũng không xong. Mặt khác tên kia giáng lùng trưởng lão, cũng là vẻ mặt hồ nghi, hắn là có chút hoài nghi các trưởng lão phóng nước. Thế nhưng mà các trưởng lão tự hồ hoàn toàn không có phóng nước động cơ a, nếu như không có phóng nước, cái này một khung như thế nào hội đánh thành như vậy? Chẳng lẽ người trẻ tuổi này đã cường đại đến một đầu ngón tay phá hủy đối phương công kích trình độ, cái này tự hồ cũng không có bất kỳ khả năng a, có như vậy thần thông, như thế nào hội hỗn đến sát tinh tông đến? Tại cái khác càng lớn tông môn, còn có thể hỗn không đến một miếng cơm ăn, chẳng lẽ nói là vừa ý tông chủ Hàng Sản. Cái này càng thêm vô nghĩa rồi. Hàng thiếu nãi nãi lại phong tình vạn chủng, cuối cùng cũng là không rõ quả phụ, chưa về nhà chồng vị hôn phu tự chết rồi. Tuy nhiên không thể nói nàng khắc chồng, nhưng khẩu màu bên trên tự phi thường không tốt, cho nên, bọn hắn nghĩ tới nghĩ lui, đều cảm thấy việc này cổ rất quái. Các trưởng lão, một chiêu đã thăm dò đã qua, ngươi cảm thấy như thế nào? Hàng Sản gặp Giang Trần như thế nhẹ nhõm tiếp được các trưởng lão một kích, lực lượng thoáng cái tự đủ rất nhiều. Các ngươi không phải muốn tìm của ta đâm sao? Không phải cảm thấy ta Hàng Sản qua loa mang về đến hai cái trưởng lão sao? Hiện tại tỷ thí kết quả đi ra, như thế nào? Các trưởng lão mặt đỏ tới mang tai, thẹn đỏ mặt không địa phương. Được rồi, ta lão các năng lực chênh lệch, thăm dò không xuất ra cái gì trò đến. Bất quá có thể nhẹ nhàng như vậy tiếp ta một chiêu, tiểu chân trưởng lão thực lực, chắc có lẽ không chênh lệch. Cái này lời bình, hắn đã tận lực thập phần khắc chế rồi. Cuối cùng còn nói một chút lương tâm lời nói, Hàng Sản trong nội tâm phi thường thoải mái, nhìn thấy các trưởng lão cúi đầu thừa nhận sai lầm, lần này hợp đỏ sức, tương đương nàng Hàng Sản là thắng rồi, một bước này quân cờ, coi như là đi đúng rồi, từ trưởng lão, ngươi muốn thử một lần sao? Hàng Sản lại đưa mắt nhìn sang cái kia người lùn trưởng lão, cái kia dáng lùn từ trưởng lão cười hắc hắc, vừa rồi lão cắt dùng một chiêu, ta đây lão từ cũng ra một chiêu a, lúc này đây, có thể đổi đại chân trưởng lão đâu. Giang Hoàng gặp đối phương điểm danh muốn hắn xuất chiến, gương mặt nghiêm, muốn suy tính ta sao? Cũng đừng trách ta không có nhắc nhở a, ta tính tình cũng không cháu của ta tốt, từ trưởng lão cười hắc hắc, đồng môn luận bàn mà thôi, đại chân trưởng lão không nên động nộ. Giang Hoàng cầm trong tay ăn hết một nửa trái cây tiện tay quăng ra, trong miệng còn thật không minh bạch địa lầm bầm nói, vậy hãy để cho ngươi mở mang tầm mắt. Chúng ta thế nhưng mà hàng tông chủ vừa ý người, giấu giếm điểm bổn sự, các ngươi còn tưởng rằng ta là ăn không ngồi rồi hỗn đảng. Nói xong, Giang Hoàng thân hình đều không sao cả động, sau một khắc vậy mà đã đến chính giữa khu vực, thân pháp này, lập tức lại để cho trong lòng mọi người nghiêm nghị, xem ra vị này thật đúng là không phải thật giả lẫn lộn người a. Từ trưởng lão trong lòng có chút căng thẳng, hay vẫn là cùng vừa rồi đồng dạng sao? Giang Hoàng lắc đầu, ta cũng không phải là người khác đánh không hoàng thủ người. Như vậy, ta cũng chỉ động một đầu ngón tay, nếu như ngươi có thể ngăn ở ta một đầu ngón tay, không lùi đến 100m bên ngoài, tự coi như ngươi thắng, như thế nào, 100m. Từ trưởng lão quay đầu lại nhìn, gần kề một đầu ngón tay sao, đúng, 100m. Giang Hoàng hoàn toàn thất vọng. Từ trưởng lão cắn răng một cái, cảm thấy điều kiện này quá khuất nhục rồi, không đáp ứng quả thực là càng khuất nhục, tốt, vậy thì y theo ý của ngươi, ta ngược lại muốn kiến thức, ngươi là như thế nào dùng một đầu ngón tay, đánh lui ta 100m phạm vi, vậy thì so sánh rộng rãi. Từ trưởng lão cảm thấy, chính mình trái phải trước sau cũng có thể tránh lui, một đầu ngón tay có thể đem mình đánh đi nơi nào, hơn nữa, tự tính toán đối phương là thần đạo thất trọng tu sĩ. Nhiều lắm là cũng cùng chính mình lực lượng ngang nhau, tối đa cũng bất quá là cường một chút như vậy, một đầu ngón tay tuyệt đối không đến mức đem chính mình thế nào, đến đây đi. Từ trưởng lão càng thêm đã nắm chắc khí, đứng vững vàng bước chân, dọn xong trận thế, một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dạng. Giang Hoàng cười hắc hắc, cánh tay nhẹ nhàng vừa nhất, lập tức cái này cánh tay liền tại trong hư không tách ra vô số đạo tàn ảnh, như thiên thủ quan âm tựa như, tràn ngập biến ảo. Sau một khắc, hắn một đầu ngón tay, đột nhiên bắn ra một đạo hồng mang, gai hồng chi trùng kích, Giang Hoàng một chỉ đâm ra, hồng mang lập tức như lợi như mũi tên, đẩy ra một đạo bài sơn đảo hải khí lưu, hung hăng vọt tới cái kia từ trưởng lão. Từ trưởng lão còn chuẩn bị ứng phó cái này một chỉ chi lực, nhưng là hắn ở đâu nghĩ đến, cái này một chỉ lực lượng, trong nháy mắt, vậy mà biến hóa ra như thế lực lượng đáng sợ, cơ hồ là không khác biệt công kích, lại để cho hắn hoàn toàn không có trốn tránh phương hướng. Toàn thân bị lực lượng này lôi cuốn, trực tiếp đẩy ra mấy trăm mét có hơn, trùng trùng điệp điệp đâm vào lớp kính trên tường, lúc này mới tính toán đã ngừng lại xu hướng suy tàn. Chương 3264, năm đại thần vương, trong lúc nhất thời, hiện trường lại là một mảnh tĩnh mịch, từ trưởng lão cố nhiên là mặt xám như tro, trước khi cái kia các trưởng lão, cũng là há to mồm, kinh ngạc không thôi. Hàng Sản càng là mặt mày bắt đầu khởi động lấy tinh mang, đã có kinh hỉ, lại có một chút nghi hoặc. Hiển nhiên, nàng cũng phát hiện, cái này thúc cháu hai người thực lực, tuyệt đối là tại từ trưởng lão cùng các trưởng lão phía trên, đây đã là không thể nghi ngờ được rồi. Giang Hoàng ngược lại là không có đánh chó mù đường, thản nhiên lại nhớ tới trên chỗ ngồi, lại nắm lên trái cây, dù bận vẫn ung dung địa gặm, từ trưởng lão lại không bị thương, vẻ mặt trắng bệch, ngượng ngùng địa đi trở về, mặt mo từng đợt nóng rát, chỉ hận không thể tìm một đầu kẻ đất toản xuống dưới, bất quá hắn hay vẫn là biết rõ tốt xấu. Nếu như người ta muốn hạ nặng tay, hắn hiện tại chỉ sợ tựu trên mặt đất nằm không đứng dậy nổi, đa tạ hạ thủ lưu tình. Từ trưởng lão đi đến Giang Hoàng trước mặt, ông quyền nói, ha ha, khách khí. Luận bàn mà thôi, không có ý định muốn tính mệnh của ngươi. Giang Hoàng rất trắm thí địa đạo, Giang Trần nhìn xem Giang Hoàng như thế ra sức địa diễn kịch, cũng là biết rõ dụng ý của hắn. Giang Hoàng như vậy với tư cách, tự nhiên cũng là vì che giấu chính mình vốn tính cách, không muốn lộ ra cùng nguyên lai thân phận có quan hệ là bất luận cái gì manh mối, vốn là Giang Hoàng, tuy nhiên ngẫu nhiên hội nói chêm chọc cười, nhưng tuyệt không phải như thế giả ngây giả dại chi nhân. Hàn Sảng thoải mái cười to, hảo hảo hảo, không thể tưởng được tiểu câu lần này nhãn lực tốt như vậy, vì tông môn đã tìm được nhị vị kỳ tài, xem ra, chúng ta Sát Tinh Tông tranh đoạt Xích Thủy Thiên Trì một chỗ cắm dùi, hay vẫn là rất có hy vọng. Nhị vị trưởng lão, thật đúng là thâm tàng bất lộ a, ẩn sâu ngược lại không có thể, giấu giếm đây là vì thấp điều. Giang Hoàng ha ha cười nói, cái kia các trưởng lão ngừng lại một chút, nhưng vẫn là nói, chỉ là lão các ta còn có một chuyện không rõ, dùng nhị vị thực lực, hoàn toàn có thể tại càng mạnh hơn nữa tông môn giành một tịch vị. Vì sao lại hết lần này tới lần khác gia nhập chúng ta Sát Tinh Tông? Giang Hoàng bạch nhãn khẽ đảo, ta thích tông chủ cái này trong xương bật cân quắc không thua đấng mày râu hào khí, không thể sao? Hàn Sảng hì hì cười cười, đại chân trưởng lão quả nhiên thống khoái, mặc kệ nhị vị trưởng lão là xuất phát từ nguyên nhân gì gia nhập Sát Tinh Tông, mọi người cộng đồng mục tiêu là giống nhau. Cái này là đủ rồi, Giang Trần nhàn nhạt gật đầu, mục tiêu nhất trí là được. Nói sau, thân thủ của chúng ta mặc dù không tệ, nhưng đi càng lớn thế lực, đã bị coi trọng độ, tự chưa hẳn có lớn như vậy rồi, chúng ta thúc cháu đều là tâm cao khí ngạo người, nếu như đi lại để cho người vên mặt hất hàm sai khiến, lại cũng chưa chắc chịu được, lời này nghe tựa như đại lời nói thật, bởi vậy Hàn Sảng nghe xong thời điểm, cũng là mặt mày hớn hở, đúng đúng, đại tông môn như Bạch Ly Tông, cũng sẽ không như bổn tông đối ngươi như vậy, cái kia cô nàng nhất định sẽ trước tiên đem ngươi cho quy tắc ngầm rồi, sau đó hút khô ngươi, cuối cùng như phá bao tải đồng dạng, đem ngươi nhét vào trên đường cái. Giang Trần cười cười, nhưng lại từ chối cho ý kiến, gia nhập Sát Tinh Tông, khảo nghiệm tính toán là thông qua rồi, về phần Xích Thủy Thiên Trì tranh đoạt, muốn 3 năm sau mới chính thức bắt đầu. Nói cách khác, bọn hắn còn có đã nhiều năm thời gian có thể lợi dụng, Hàn Sảng hưng phấn nhất, Giang Trần sự gia nhập của bọn hắn, lại để cho Sát Tinh Tông thực lực thoáng cái nước lên thì thuyền lên. Ít nhất thông qua xét duyệt là tuyệt đối không có vấn đề rồi, nếu như phát huy đỡ một ít, nói không chừng thật đúng là có thể đoạt được một chỗ cắm dùi, mà Giang Trần ngay tại Sát Tinh Tông ở bên trong chuyên tâm tu luyện, ngược lại là Giang Hoàng, mỗi ngày đều là không chịu ngồi yên, cơ hồ suốt ngày đều ở bên ngoài pha trộn, đọc truyện ở trini.net, hắn nhìn như hành vi phóng đãng pha trộn, trên thực tế cũng là bốn phía nghe ngóng tin tức, nghe ngóng hết thảy cùng Thái Biên Thiên Đế có quan hệ tin tức, cùng Thái Biên Đại Thế Giới có quan hệ tin tức, Xích Thủy Tiểu Thế Giới phong hào thần vương trong phủ, Xích Thủy Thần Vương giờ phút này, đang tại tiếp đãi mấy cái đồng đạo hảo hữu, giờ phút này, cái này trong động phủ có 5 người, ngoại trừ cái kia cao lớn khôi ngô Xích Thủy Thần Vương bên ngoài, còn có 4 gã khách mới, bất ngờ đều là thuần một sắc thần vương, 5 người này cùng một chỗ, mặc dù là toàn bộ Thái Biên Đại Thế Giới, đều muốn rung ba rung. Dù sao, Thái Biên Đại Thế Giới hiện tại tuy nhiên cũng không có thiếu thần vương, nhưng quan hệ lẫn nhau làm bất hòa, chính thức có thể tụ tập cùng một chỗ, không có bất kỳ ngăn cách, thành thật với nhau sinh tử chi giao, đã không nhiều lắm rồi. Xích Thủy Thần Vương với tư cách chủ nhà, đem chính mình tốt nhất Xích Thủy Vân Nhưỡng lấy ra, chiêu đãi chính mình mấy cái hảo hữu chí giao. Ha ha, Xích Thủy Huynh, ngươi Xích Thủy Vân Nhưỡng, thật sự là trăm uống không ngại a. Một gã mập mạp như Phật Di Lặc Thần Vương, vui cười vui tươi hớn hở đạo, mặt khác 3 gã thần vương, cũng là cười gật đầu, tán dương khởi Xích Thủy Vân Nhưỡng đến, Xích Thủy Thần Vương than nhẹ một tiếng, chư vị, lần này khó được các ngươi có rảnh thương lượng, nhận được mời cứ tới đây. Ta cũng là trên mặt có quan, không cầm điểm thứ tốt đến, cũng không thể nào nói nổi mà. Đúng rồi, các ngươi còn không có vi thần vương chư hầu đại hội làm chuẩn bị sao, Xích Thủy Đạo Huynh, chẳng lẽ ngươi đã bắt đầu làm chuẩn bị? Cái kia mập mạp thần vương hiếu kỳ hỏi, cũng không thể nói là chuẩn bị, nhưng Xích Thủy Tiểu Thế Giới tông môn đã bắt đầu chuẩn bị tranh đoạt ghế rồi. Chư hầu đại hội chỉ cho phép mang ngũ gia thế lực, dù sao cũng phải có một sàn chọn nha. Xích Thủy Thần Vương ha ha cười nói, các ngươi Xích Thủy Tiểu Thế Giới tông môn tương đối nhiều, tuyển so sánh phiền toái. Ta cái kia nho nhỏ đất phong cũng cũng không tồn tại quá nhiều lựa chọn. Cái kia mập mạp thần vương khắp lơ đảng đạo, một gã khác áo lam thần vương, nhưng lại nói thật, cái này thần vương chư hầu đại hội, lại có thể thương nghị ra cái gì trò đến đâu, đoán chừng hay vẫn là kiểu cũ a, cãi lộn, nhau nhau không đến tựu đánh nhau đánh tới đằng sau, tựu đã đảo hiện hữu thiên đế, lại đẩy chọn một mới, sau đó tuần hoàng đền đáp lại. Cái này mấy chục vạn năm, ta xem như nhìn thấu rồi. Đơn giản đều là cái này một bộ, không có gì trò gian trá, tiếp tục như vậy, ta xem Thái Uyên đại thế giới số mệnh, cũng nhanh không sai biệt lắm đã tiêu hao hết, nói lời này, là một cái dung mạo ngay ngắn, vẻ mặt hạo nhiên chính khí thần vương, người này, phong hào vi hạo nhiên thần vương, tu luyện đúng là hạo nhiên chính khí, cho nên trên khuôn mặt xem, tràn đầy tính tình cương trực, ha ha, hạo nhiên đạo huynh vĩnh viễn là như vậy chính trực. Cái kia áo lam thần vương than nhẹ một tiếng, chỉ tiếc, Thái Uyên đại thế giới, như vậy chính trực chi sĩ quá ít. Đều là một ít bọn đầu trâu mặt ngựa, rõ ràng đều là tâm hoài quỷ thai, lại mỗi cái đều là nhát gan phỉ loại, ai cũng muốn thượng thiên đế vị trí, ai cũng đều không muốn can thiệp vào, ta không muốn thượng. Hạo nhiên thần vương lắc đầu, thiên đế vị trí, không có phúc duyên chỉ có thể là vượng đội mũ người, căn bản ngồi bất ổn. Ta tự hỏi không có cái này số mệnh, cho nên, ta căn bản không nhớ thương. Chẳng lẽ các ngươi nhớ thương sao? Mập mạp thần vương nhếch miệng cười cười, ta ngay cả nằm mơ đều không có mộng qua làm thiên đế, ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Xích thủy thần vương than nhẹ một tiếng, ta cũng cho tới bây giờ không muốn qua ngồi trên thiên đế bảo tọa. Ta thủy chung cho rằng, không đứt người ngồi trên thiên đế bảo tọa, đó là hại người hại mình. Chẳng những hại chính mình, cũng liền mệt mỏi toàn bộ Thái Uyên đại thế giới. Đây là đại lời nói thật, một phen, nói được bốn người khác đều là nhao nhao gật đầu. Cái này đi qua mấy chục vạn năm lịch sử đã đầy đủ chứng minh, không có phúc duyên cùng số mệnh, là ngồi bất ổn thiên đế bảo tọa. Chương 3265, thần vương thảo luận chính sự, xích thủy đạo huynh, lời nói khả năng có chút chói tai. Lời nói. Mọi người có hay không cảm thấy, cái này mấy chục vạn năm, Thái Uyên đại thế giới, còn xa không bằng lúc trước Thái Uyên thiên đế thời đại. Áo lam thần vương bỗng nhiên mở miệng, phá vỡ trước khi lặng im không khí, mập mạp thần vương cười hắc hắc, ta còn tưởng rằng chỉ có một mình ta cảm thấy thế nào. Nói thật, ta hiện tại thật sự có điểm hoài niệm Thái Uyên thiên đế rồi. Hạo nhiên thần vương hừ lạnh một tiếng, ta cho tới bây giờ sẽ không cảm thấy Thái Uyên thiên đế có cái gì không tốt. Ta từ đầu đến cuối, đều là ủng hộ Thái Uyên thiên đế, không biết làm sao lúc ấy phản đối thế lực của hắn quá lớn, tất cả mọi người cảm thấy hắn xúc phạm thiên đạo, đánh xuống chư thiên hạo kiếp, phải xuống đài. Tiếng người đáng sợ, sở hữu chư hầu thần vương đều phản đối hắn, lại tăng thêm dụng tâm kính đáo người thôi động, hắn làm sao có thể không xuống đài. Đáng tiếc. Đáng tiếc Thái Uyên đại thế giới số mệnh, là như vậy bị những người này cho phá đổ rồi. Hạo nhiên thần vương một thân chính khí, lời nói này cũng nói được so với ai khác đều thấu triệt, còn lại một gã khô gầy thần vương, một mực không nói gì, thậm chí một mực nhắm mắt lại, giờ phút này lại bỗng nhiên mở mắt ra, những lời này, cũng chỉ có thể mấy người chúng ta lén nói, một khi truyền đi, mấy người chúng ta, chỉ sợ cũng phải đi theo xui xẻo. Hạo nhiên thần vương nhạt cười nhạt nói, hiện tại còn muốn như thế nào không may đâu. Lúc trước Thái Uyên đại thế giới, thần vương chư hầu có 108. Hiện tại, thần vương chư hầu đã chưa đủ 60. Tiếp qua ngũ nhạc vạn năm, lại sẽ như thế nào? Nói thật, Thái Uyên đại thế giới số mệnh dĩ nhiên như thế, chúng ta nếu không cải biến số mệnh, hoặc là chỉ có thể đi theo Thái Uyên đại thế giới cùng một chỗ sa đọa rồi. Xích thủy thần vương biết rõ hạo nhiên thần vương tính tình, nhưng lại khoát tay áo, ngăn lại hạo nhiên thần vương đầu, mà là nói sang chuyện khác, nghe nói tiếp theo thần vương chư hầu đại hội, có người đề nghị muốn sửa đổi đại thế giới phong hào, muốn triệt để tiêu trừ Thái Uyên thiên đế dấu vết. Đem Thái Uyên hai chữ này xóa, mập mạp thần vương vẻ mặt khó coi, cái này. Ta có thể nói đây là đi ngược lại sao, tuyệt đối là đi ngược lại. Hạo nhiên thần vương lòng đầy căm phẫn, Thái Uyên đại thế giới sở dĩ còn không có nứt vỡ, hiển nhiên là bởi vì Thái Uyên thiên đế chư thiên tính vật còn không có bị thiên đạo thu hồi, nếu như danh tự sửa lại, cái này một phương đại thế giới, cùng với Thái Uyên thiên đế tạo hóa tính vật không quan hệ. Không có tạo hóa tính vật, cái này đại thế giới tự không được đến chư thiên tán thành. Đây là muốn gia tốc cái này phương đại thế giới hủy diệt sao, đây rốt cuộc là ai như thế phát rồ, kỳ thật, Thái Uyên thiên đế đã xuống đài mấy chục vạn năm, thậm chí Thái Uyên Thiên Đế bị nhốt tại Thái Uyên Đại Thế Giới Vạn Thế Thần Ngục trong. Thế nhưng mà, đến cùng lúc trước ai thôi động trận này chính biến, ai đã phát động ra trường hạo kiếp này, đến bây giờ Thái Uyên Đại Thế Giới còn không có một cái nào kết luận, bởi vì, căn cứ mọi người quan sát, cái này mấy chục vạn năm đến, Thiên Đế một người tiếp một người địa đổi, đèn kéo quân đồng dạng, không có một cái nào kiên trì đã qua 3 vạn năm, hoặc là xuống đài, hoặc là vẫn lạc. Rất rõ ràng, những đã từng này xuất hiện qua Ngụy Thiên Đế, không có một cái nào sẽ là phía sau màn hắc thủ. Phía sau màn hắc thủ, có lẽ cho tới bây giờ, vẫn còn phía sau màn chờ cơ hội. Còn không có đem dấu đầu lòi đuôi bộc lộ ra đến, vì cái gì? Bởi vì hắn không có được tạo hóa tính vật, không có được tạo hóa tính vật thần vương, cũng không thể so với những người khác kiệt xuất đi nơi nào. Nếu như bộc lộ ra đến, rất dễ dàng trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, cho nên, không có được tạo hóa tính vật trước khi, cái này phía sau màn hắc thủ chỉ sợ còn có thể một mực ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, chờ đợi thời cơ. Một khi đạt được tạo hóa tính vật, vậy thì danh chính ngôn thuận địa quân phúc cuối cùng, thiên mệnh sở quy, mặt khác thần vương muốn phản đối cũng ngăn cản không được. Đây chính là hiện tại Thái Uyên Đại Thế Giới kỳ diệu nhất địa phương, cho tới bây giờ, tuy nhiên Thái Uyên Đại Thế Giới loạn thành hỗn loạn, nhưng là đến cùng ai là phía sau màn hắc thủ, ai là lớn nhất giả tâm gia, đến bây giờ cũng không có trồi lên mặt nước. Rất nhiều trước khi bị mọi người suy đoán đối tượng, hoài nghi đối tượng, đến đằng sau đều lục tục ngo ngoe bị đã đảo. Mặc dù là hiện tại Thiên Đế, mọi người cũng hoài nghi, hắn thì ra là cái khôi lỗi, thì ra là cái tạm thời công. Đoán chừng cũng làm bất mãn 1 vạn năm, sẽ xuống đài. Một cái Thiên Đế, ít nhất phải hưởng thụ 100 vạn năm số mệnh, nếu như ngay cả 1 vạn năm đều làm không đến, cái kia chi có thể nói, cái này Thiên Đế làm có điểm giống chê cười. Rất hiển nhiên, ở đây 5 cái thần vương, đối với sửa đại thế giới phong hào việc này, là phi thường phản đối, đổi tên số, cái kia chính là sửa số mệnh thay đổi, liền Thái Uyên Đại Thế Giới còn lại số mệnh, bọn hắn có lẽ đều không có hưởng thụ lấy. Chỉ sợ mặt lâm tình huống, rất có thể tựu là cái này đại thế giới trực tiếp nứt vỡ, bọn hắn toàn bộ thành cô hồn giả quỷ, đây cũng không phải là nói giỡn, chư thiên đại thế giới số mệnh một khi không có, không có thiên đạo tạo hóa tính vật, không chiếm được thiên đạo tán thành, hậu quả là vô cùng nghiêm trọng, đây cũng chỉ là nghe đồn, nói không chừng, cũng không thực hiện đâu, khó mà nói, hiện tại Thái Uyên Đại Thế Giới rất vi diệu, mọi người sợ cái gì, thường thường sẽ tới cái gì. Cái kia mập mạp thần vương vẻ mặt thịt mỡ, không ngừng run rẩy, vô luận như thế nào, chúng ta phải phản đối đổi tên số. Bằng không mà nói, cái kia mọi người cũng chỉ có thể đi theo xong đời. Hạo nhiên thần vương kiên định đạo, Xích Thủy thần vương cũng gật gật đầu, ta lần này thỉnh chư vị đến, cũng chính bởi vì tất cả mọi người là bạn tri kỷ huynh đệ, có thể cùng một chỗ mưu sự. Chúng ta không có ngồi ngày đó đế giả tâm, nhưng là phải phản đối sửa đổi danh hào. Cái này liên quan đến số mệnh, liên quan đến sinh tồn, không thể coi như không quan trọng. Đúng, việc này, chúng ta phải lập trường tươi sáng rõ nét. Cái kia áo lam thần vương cũng là mở miệng tỏ thái độ, còn lại tên kia khô gầy thần vương trầm ngâm nói, phản đối sửa đổi danh hào, đây là khẳng định. Ta bây giờ là lo lắng, có lẽ phía sau màn hắc thủ, hắn tại bí quá hóa liều. Cho là mình có thể một lần nữa luyện hóa một phương đại thế giới. Nếu như hắn có đủ thực lực như vậy, cũng là khá tốt, chỉ sợ không chuẩn bị thực lực này, lại tự cao tự đại. Như vậy tên điên, sẽ đem chúng ta cùng một chỗ kéo vào hố lửa a, đây thật là để cho nhất người lo lắng sự tình rồi. Xích Thủy thần vương phiền muộn nói, hiện tại buồn bực nhất sự tình, tựu là phía sau màn hắc thủ rốt cuộc là ai, không có có người nói được rõ ràng. Nếu như biết rõ phía sau màn hắc thủ là ai, đây cũng là xử lý rồi, cũng không phải là sao. Những năm gần đây này, cũng không phải là không có đưa ra muốn đem Thái Uyên Thiên Đế phóng xuất ra, thỉnh hắn một lần nữa khống chế Thái Uyên Đại Thế Giới. Thế nhưng mà đưa ra những đề nghị này người, đến cuối cùng, đều không hiểu thấu địa vẫn lạc, bởi vậy có thể thấy được, cái này phía sau màn hắc thủ, đối với Thái Uyên Đại Thế Giới khống chế, hay vẫn là trước sau như một đáng sợ. Cũng không có buông tha cho giả tâm của hắn. Áo lam thần vương thở dài, Hạo nhiên thần vương nói, phóng thích Thái Uyên Thiên Đế, kỳ thật khó không phải một loại lựa chọn. Mọi người cùng hắn sống ở cái này không hiểu trong sự sợ hãi, còn không bằng ăn đã xong. Thái Uyên Thiên Đế bị thụ mấy chục vạn năm trừng phạt, cũng chuột lại nhớ năm đó vi phạm thiên đạo ý chí lỗi đi à nha, hư. Hạo nhiên đạo huynh, chuyện đó vạn không được nhắc lại. Tánh mạng Du Quan A, ra cái này môn, tuyệt đối không thể nói sau, nhớ lấy, nhớ lấy. Áo Lam Thần Vương vẻ mặt cẩn thận. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 3266, kình bạo tin tức, tại Xích Thủy Tiểu Thế Giới, thời gian ngược lại là lộ ra so. Thái Bình. Tuy nhiên Xích Thủy Tiểu Thế Giới mỗi ngày cũng sẽ có các loại nhận không ra người sự tình phát sinh, nhưng là tổng thể mà nói, cái này Xích Thủy Tiểu Thế Giới coi như là so sánh ổn định, cái này theo một cái bên cạnh, cũng đã chứng minh Xích Thủy Thần Vương, vẫn tương đối có thủ đoạn, uy tín cũng không tệ lắm, ít nhất không để cho Xích Thủy Tiểu Thế Giới loạn thành hỗn loạn, Giang Trần tại Sát Tinh Tông, ru rú trong nhà. Ngẫu nhiên cái kia Hàng Sản Tông chủ cũng tới nhìn thoáng một phát hắn, tìm hắn nói dốc một ít lời ông tiếng ve, bất quá, lại để cho Giang Trần cảm thấy ngoài ý muốn chính là, cái này Hàng Sản Tông chủ, đang cùng hắn một chỗ thời điểm, rõ ràng thập phần hữu lễ, hoàn toàn không có nàng ở bên ngoài cái loại này nét phát thảo, càng không có cái loại này mạnh mẽ phóng đãng bộ dạng, như vậy Hàng Sản Tông chủ, thật ra khiến Giang Trần càng thêm thích ứng, tiểu chân trưởng lão, vì cái gì bổn tông cảm thấy, ngươi so đại chân trưởng lão càng có lẽ gọi đại chân trưởng lão đâu. Rõ ràng ngươi so hắn trẻ tuổi hơn, nhưng là như thế nặng nề, ngoại trừ tu luyện hay vẫn là tu luyện, Giang Trần mỉm cười, ta chăm chỉ tu luyện, Hàng Tông chủ không phải có lẽ cảm thấy vui mừng sao? Ta tu luyện càng chịu khó, Sát Tinh Tông cướp lấy ghế hy vọng càng lớn a, ha ha, nói cũng đúng. Nói như vậy, quay đầu lại ta phải phê bình luận phê bình đại chân trưởng lão rồi. Hắn gia nhập Sát Tinh Tông về sau, ta sẽ không thấy hắn chăm chú tu luyện qua. Hàng Sản thoải mái cười to, ngược lại là các loại gió trăng nơi, không ít gặp thân ảnh của hắn, thật sự là một cái sống mơ mơ màng màng gia hỏa a, ngươi trên quán như vậy một cái thúc thúc, không có bị hắn mang xấu, thật sự là kỳ tích, Giang Trần ha ha cười cười, muốn dẫn xấu hắn Giang Trần, nói dễ vậy sao, nói sao, Giang Hoàng như vậy, kỳ thật cũng chỉ là gặp dịp thì chơi. Những ngày này, Giang Hoàng cũng không ít đeo trở lại hữu dụng tình báo, Hàng Tông chủ, ngươi cũng đừng hiểu lầm Hoàng Thúc. Hắn tuy nhiên hành vi phóng đãng, nhưng là đại sự bên trên không hồ đồ. Đây chỉ là hắn hưởng thụ nhân sinh một loại thái độ. Mà nhân sinh của ta, tu luyện tựu là một loại hưởng thụ, Hàng Sản cái hiểu cái không, nghiêm túc nhìn Giang Trần liếc, trong đôi mắt, mang theo vài phần chân thành thưởng thức ý tứ hàm xúc, chứng kiến tiểu chân trưởng lão ngươi như vậy chăm chú tu luyện, bổn tông cảm thấy, lần này tranh đoạt Xích Thủy Thiên Trì ghế, nhất định có thể thành công. Giang Trần gặp Hàng Sản làm như có thật, vẻ mặt thành thật bộ dạng, cũng là nhẹ gật đầu, sẽ thành công, đây cũng là chúng ta gia nhập Sát Tinh Tông ước nguyện ban đầu. Chúng ta cũng muốn triều kiến thoáng một phát thiên đế, Hàng Sản hì hì cười cười, cũng không phải là sao. Đời ta tu sĩ, tu luyện cả đời vì cái gì? Còn không phải là vì dương danh lập vạn? Còn không phải là vì làm rạng rỡ tổ tông? Còn không phải là vì tranh một hơi? Nếu như có thể triều kiến thiên đế, ngày sau tại Xích Thủy Tiểu Thế Giới, ai còn dám khi dễ chúng ta, Hàng Sản niệm tưởng ngược lại là đơn giản, Giang Trần nhẹ nhàng cười cười, lại không nói gì thêm. Hắn tự nhiên sẽ không nói, hiện tại thiên đế là Ngụy Thiên Đế, căn bản ngồi không lâu lâu, ai, hy vọng lần này thiên đế bệ hạ, có thể ngồi lâu một chút. Bổn tông cũng không hy vọng, vừa triều kiến thiên đế bệ hạ, quay đầu lại đổi một cái lên đài. Đây không phải là uổng công khổ cực sao? Hàng Sản hiển nhiên cũng lo lắng nhất vấn đề này, Giang Trần khoan thai cười cười, như thế có chút có thể lo sự tình, ai, thiên đế thay phiên làm, cục diện như vậy, cũng thực không thể nói là cái gì chuyện tốt. Đường đường đại thế giới, thiên đế sao có thể đổi được như vậy chịu khó đâu. Bổn tông nghe nói, mặt khác đại thế giới thiên đế, cũng sẽ không thay đổi nhanh như vậy, chẳng lẽ chúng ta Thái Biên đại thế giới, không có được thiên đạo phù hộ. Mới sẽ như thế chấn động sao? Hàng Sản tự hồ tại lầm bầm lầu bầu, tự hồ lại muốn theo Giang Trần tại đây đạt được đáp án. Hàng Tông chủ, những cao tầng này sự tình, ngươi cũng quan tâm sao? Giang Trần cười ha hả hỏi, ta cũng không yêu quan tâm, ai làm thiên đế, ta cũng không quan tâm. Nhưng là, một cái ổn định đại thế giới, một cái cường hữu lực thiên đế, tổng sẽ tốt hơn một ít a, ta nghe nói, trước kia sớm nhất Thái Biên thiên đế, thống trị hơn 100 vạn năm. Một mực số mệnh cường thịnh, mà hắn về sau thiên đế, không có một cái nào có thể kiên trì đến 3 vạn năm trở lên. Cái này thật đúng là chê cười náo lớn hơn, Hàng Sản nói đến đây, le lưỡi, tiểu chân trưởng lão, những lời này có chút ngỗ nghịch, tại bên ngoài ngươi cũng đừng tuyên dương đi ra ngoài a, bằng không thì chúng ta Sát Tinh Tông sẽ không được lăn lộn, ha ha, nhưng xin yên tâm, ta cũng là Sát Tinh Tông người, sẽ không mật báo hại chúng ta Sát Tinh Tông. Giang Trần cũng là nửa mở vui đùa, ân, cái kia bổn tông sẽ không quấy rầy ngươi tu luyện rồi. Hàng Sảng đứng dậy, Giang Trần gặp Hàng Sảng đi đến động phủ Lỗ Hổng, bỗng nhiên mở miệng nói, Hàng Tông Chủ, ta và ngươi đồng dạng chờ mong một cái cường hữu lực thiên đế. Hàng Sảng hì hì cười cười, khoát tay áo, không có nói sao sao, đi ra ngoài, thẳng đến Hàng Sảng bóng lưng biến mất, Giang Trần mới lẩm bẩm nói, loạn thế duy trì mấy chục vạn năm, nhân tâm đều là khát vọng trở về Thái Bình, không có mấy người nguyện ý chứng kiến một cái loạn thành hỗn loạn Thái Biên đại thế giới a. Một ngày này, Giang Hoàng lại trở lại rồi, tại Giang Trần trong động phủ, Giang Hoàng đánh ra một đạo phòng ngự tráo, đem ngoại giới ngăn cách, thiếu chủ, lại có mới tình báo a, phi thường tin cậy. Giang Hoàng rất là hưng phấn, Hoàng Thúc, lần này có cái gì hăng hái tình báo? Giang Trần hiếu kỳ hỏi, chứng kiến Giang Hoàng cái này bộ dáng, Giang Trần đã biết rõ, lần này tình báo tất nhiên sức nặng rất nặng, ta thăm dò được, mấy ngày hôm trước, Xích Thủy Thần Vương mời khách, có mấy cái thần vương lại tới đây làm khách. Hơn nữa dừng lại vài ngày, a, cái này cũng không có gì a. Thần vương tầm đó, luôn luôn một ít đi đi lại lại. Ta nghe nói, cái này Xích Thủy Thần Vương, gần đây đều là so sánh am hiểu hòa khí, giang hồ bằng hữu nhiều một ít, cũng là bình thường. Giang Trần ngược lại không biết là, cùng mấy cái thần vương bằng hữu chiếu cố mặt, được coi là cái đại sự gì, ân, là bình thường. Giang Hoàng gật gật đầu, nhưng là ta nghe nói, Xích Thủy Thần Vương giống như đối với hiện tại Thái Uyên đại thế giới hiện trạng, không phải rất hài lòng, cái này cũng bình thường a, loạn thế lâu như vậy, ai hội thỏa mãn đâu, hắc hắc, đúng vậy. Hắn lần này tiếp đãi trong bằng hữu. Có một cái Hạo Nhiên Thần Vương. Cái này Hạo Nhiên Thần Vương, phi thường chính trực, nghe người ta nói, hắn giống như một mực đều rất ủng hộ Thái Uyên Thiên Đế bệ hạ, chỉ có điều, lúc trước phía sau màn hắc thủ thôi động chính biến, chiều hướng phát triển, hắn cũng không có cách nào bảo trụ Thái Uyên Thiên Đế, mà bây giờ thế cục càng ngày càng tốt, Hạo Nhiên Thần Vương tự hồ khi rảnh rỗi ngươi hội biểu đạt ra đối với trước kia Thái Uyên đại thế giới hoài niệm. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ phụ thân ngươi, thì ra là chúng ta bệ hạ, mấy chục vạn năm, lực ảnh hưởng vẫn còn a, vẫn có người ủng hộ. Hơn nữa, ta suy đoán, thế cục càng là loạn xuống dưới, hoài niệm hắn, ủng hộ lão nhân gia ông ta thần vương, hội càng ngày càng nhiều, như thế phi thường đáng tin cậy phỏng đoán. Giang Trần nhẹ gật đầu, cho nên nói, Thái Biên đại thế giới, loạn thế so thịnh thế tốt. Thịnh thế chúng ta sẽ rất khó có biện pháp thay đổi cục diện rồi. Nhưng là loạn thế, chúng ta cơ hội là ngang nhau, tự là nói như vậy a, cho nên, thần vương chư hầu đại hội, chúng ta phải tham gia. Mà khi đó, ngươi cũng phải đột phá thần vương chi cảnh, luyện hóa tạo hóa tính vật. Đây là mấu chốt, Giang Trần gật đầu, ta sẽ toàn lực ứng phó. Dùng ta cảnh giới bây giờ phỏng đoán, 60 năm sau, tiến vào thần vương cảnh giới, vẫn tương đối có nắm chắc. Luyện hóa tạo hóa tính vật, ta chưa có tiếp xúc qua, hiện tại cũng không nên nói. Nhưng ta sẽ toàn lực ứng phó, chương 3267, báo danh xét duyệt, dù sao kế hoạch đã định ra, cụ thể như thế nào áp dụng. Chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh rồi. Hào phóng hướng là như thế này, luôn sẽ không sai, 3 năm thời gian, chậm rãi cũng đã trôi qua rồi. Giang Hoàng mỗi ngày đi sớm về trễ, mỗi ngày đều có thể mang về đến một ít tin tức. Những tin tức này cũng làm cho bọn hắn đối với Thái Biên đại thế giới càng ngày càng hiểu rõ, cũng càng khắc sâu địa ý thức được Thái Biên đại thế giới chạy tới một cái phi thường nguy hiểm cảnh giới. Thậm chí có nghe đồn nói lần này thần vương chư hầu đại hội sẽ có người đưa ra sửa đổi Thái Biên đại thế giới danh hào. Tin tức này cũng là lại để cho Giang Trần cảm thấy khiếp sợ không thôi. Sửa đổi danh hào, hoặc là thiên tài, hoặc là tên điên. Nếu như không có chính mình luyện hóa một phương đại thế giới năng lực sửa đổi danh hào, cái kia chính là tự chịu diệt vong a. Sửa đổi danh hào, không có nguyên lai tạo hóa tính vật làm chứng, cái này đại thế giới liền đem theo chư thiên xóa tên, bị thiên đạo thu hồi, cái kia đem là chân chính vạn kiếp bất phục cảnh giới. Trước khi cái gọi là chư thiên nghiền nát, nhưng thật ra là chư thiên chính quyền nghiền nát, là Thái Uyên Thiên Đế thống trị nghiền nát, mà thay tên về sau chư thiên nghiền nát, thật sự cái này đại thế giới nghiền nát. Đây cũng không phải là hay nói giỡn, cái này phía sau màn hắc thủ, hoặc là cái thiên tài, hoặc là cái tên điên. Giang Trần cảm thán, hắn nếu có luyện hóa một phương đại thế giới năng lực, cần gì phải tại Thái Uyên đại thế giới chết hao tổn đâu. Giang Hoàng lại nói, tuyệt đối không có khả năng có năng lực luyện hóa một phương đại thế giới. Một cái đại thế giới, có năng lực như thế, chỉ có thiên đế bệ hạ, những người khác nếu có điều này có thể lực, chính mình đi mở một cái đại thế giới, đạt được thiên đạo tán thành, không phải càng thêm nhanh và tiện, càng có cảm giác thành tựu, làm gì dùng cái này nhận không ra người thủ đoạn soán quyền. Hơn nữa, người này soán quyền đều soán được như vậy hèn mọn bỉ ổi, đến bây giờ còn không có ló đầu ra đến. Chư thiên hảo kiếp về sau, thiên đế vị trí không biết bao nhiêu người ngồi qua, lại không có một cái nào là phía sau màn hắc thủ. Hoàng thúc, ngươi làm thế nào biết, những thiên đế kia sẽ không có phía sau màn hắc thủ? Ha ha, nếu như là phía sau màn hắc thủ, bọn hắn sẽ bỏ được xuống đài sao? Huống chi, có chút phía sau màn hắc thủ, cũng đã vẫn lạc. Giang Hoàng những ngày này, thăm dò được tin tức quả thực không ít, Giang Trần lại lắc đầu, ta cảm thấy, không thể đơn giản như vậy thô bạo địa logic, binh bất yếm trá. Cái này phía sau màn hắc thủ, chưa hẳn tựu không khả năng là đã từng lên đài qua. Hắn nếu như giảo hoạt, trước đó thăm dò thoáng một phát đâu. Gặp không vững vàng, lại xuống. Ai biết, thậm chí vẫn lạc loại sự tình này, cũng không phải là không thể được làm bộ. Giả chết sự tình nhiều lắm, làm không được sổ. Bị Giang Trần vừa nói như vậy, Giang Hoàng cũng là hắc hắc nở nụ cười, nhìn xem Giang Trần ánh mắt, tràn đầy thưởng thức, rất tốt sao. Không hổ là bệ hạ nhi tử, cái này đầu óc chuyển so với ta mau hơn. Ngươi khoan hãy nói, như vậy một phần tích, thật đúng là rất có thể. Ân, bất kể là ai là hắc thủ, cục diện bây giờ, cái kia hắc thủ có lẽ sẽ từ từ trồi lên mặt nước rồi. Mấu chốt nhất chính là, Thái Biên đại thế giới thế cục không ngừng chuyển biến xấu, đại thế thôi động, chỉ biết có càng ngày càng nhiều thần vương chư hầu, tưởng niệm phụ thân thống trị, bởi như vậy, thế cục đối với chúng ta thì càng có lợi rồi. Là đạo lý này. Đến lúc đó, nếu như ngươi ngang trời xuất thế, mang theo chư thiên tạo hóa tính vật, mang theo ngươi thiên đế chi tử thân phận, quân lâm thiên hạ, người khác cũng không cách nào phản đối, nhất định sẽ có rất nhiều nhiệt tình yêu hòa bình, chán ghét tranh đấu thần vương, hội đứng tại ngươi bên này, ủng hộ ngươi. Đến lúc đó, ta lại đem phụ thân theo vạn thế thần ngục trong cứu ra. Đại cục có thể định, những ngày này, Giang Hoàng thăm dò được tin tức vô số. Về Thái Biên Thiên Đế hạ lạc, hôm nay tại Thái Biên Đại Thế Giới tựa hồ cũng không phải bí mật, thậm chí, tin tức này tốt bí truyền rất rộng, căn cứ Giang Trần phân tích, cái này rất có thể là phía sau màn hắc thủ cố ý phóng xuất tin tức, chỉ chờ Thái Biên Thiên Đế bộ hạ cũ đi cứu hắn, mà Thái Biên Thiên Đế bị nhốt, lại không có lục soát tạo hóa tính vật. Cái kia nói rõ tạo hóa tính vật, khả năng bị Thái Biên Thiên Đế phó thác cho thủ hạ tâm phúc rồi, loại này dụ cá mắt câu xiết. Có lẽ là muốn bức bách có được tạo hóa tính vật người xuất hiện, đương nhiên, đây là Giang Trần một loại phân tích, cụ thể có phải như vậy hay không, Giang Trần cũng cầm không cho phép. Vốn lấy hắn đối với nhân tính phỏng đoán, cái này phân tích hẳn là so sánh đáng tin cậy, hắc hắc, nói như vậy, bây giờ là muốn cho Thái Biên đại thế giới, càng ngày càng loạn, đúng không? Giang Hoàng nhếch miệng cười cười, có lẽ, Xích Thủy Thiên Trì tranh đoạt về sau, ta có lẽ khắp nơi đi đi nha. Thái Uyên đại thế giới đã rất không yên ổn rồi, không quan tâm lại không yên ổn một ít a. Nghe Giang Hoàng lời này, Giang Trần ngầm hiểu, trên thực tế, Giang Trần có chút hoài nghi trọng có lẽ Giang Hoàng thực lực, so với chính mình trong tưởng tượng còn cao. Chính mình là thần đạo cửu trọng, như vậy Giang Hoàng, có lẽ thật sự có thần vương tu vi, mặc dù không có, chỉ sợ cũng có nửa bước thần vương thực lực a. Nếu như Giang Hoàng muốn tại Thái Uyên đại thế giới làm vạch trần xấu, làm điểm động tĩnh đi ra, thật đúng là so sánh có nắm chắc. Một ngày này, Sát Tinh Tông Hàng Tông Chủ lại một lần triệu tập Sát Tinh Tông bốn vị trưởng lão. Các trưởng lão cùng từ trưởng lão là Sát Tinh Tông bộ hạ cũ, mà Giang Trần cùng Giang Hoàng thì là Sát Tinh Tông tân tấn trưởng lão. Bốn vị trưởng lão, chúng ta báo danh đã nộp lên rồi. Ngày mai là xét duyệt thời gian, hy vọng chư vị trưởng lão cùng một chỗ dự họp. Hàng Sản đôi mắt dễ thương theo từng trưởng lão trước mặt đảo qua, tất cả mọi người là nhẹ gật đầu. Giang Hoàng sờ lên cái mũi, nói như vậy, ngày mai không thể ra đi vui sướng địa chơi đùa rồi. Cái này xét duyệt là người nào chịu trách nhiệm hay sao? Đương nhiên là thần vương chư hầu phủ người rồi. Cái này Xích Thủy Thiên Trì tranh đoạt, là Xích Thủy thần vương tổ chức. Hết thảy lớn nhỏ thích hợp, tự nhiên muốn thần vương chư hầu phủ định đoạt. Giang Trần nhẹ gật đầu, vừa rạng sáng ngày thứ hai, Hàng Sản liền mang theo bốn trưởng lão, tiến về trước xét duyệt điểm. Hàng Sản bất trụ khuyến khích, chư vị trưởng lão, hôm nay là cái lễ lớn, mọi người giữ vững tinh thần đến, lại để cho thần vương phủ đối với chúng ta ấn tượng đỡ một ít, thông qua xét duyệt về sau, cũng tốt cho chúng ta an bài tốt một điểm thi đấu trình. Hàng Sản rất am hiểu liên hệ, cũng rất am hiểu phỏng đoán nhân tâm, Xích Thủy thần vương phủ, kỳ thật cũng cùng một cái tông môn đồng dạng, phi thường rộng rãi khoáng đạt, dự thi tông môn, báo danh tông môn, đều sớm đi tới Xích Thủy thần vương phủ, tiếp nhận thần vương phủ phương diện xét duyệt. Hàng Sản ngược lại là có không ít người quen, đi đến cái đó, đều có người nhiệt tình hàng huyên. Đây cũng là nữ tính tông chủ ưu thế, rất nhiều nam tính tông chủ dẫn đầu tông môn, lẫn nhau tương kiến, cũng là mắt đỏ, không ai phục ai bộ dạng. Giang Trần tại Hàng Sản sau lưng, thần thái như thường. Trong lúc đó, bên cạnh vừa mới đạo hung dữ ánh mắt, bắn về phía Giang Trần, đúng là Bạch Ly Tông cái vị kia tiểu ma nữ kia nhe răng trợn mắt, tiểu tử, đừng làm cho ta tại Xích Thủy Thiên Trì tranh đoạt trong gặp được ngươi, bằng không thì có ngươi đẹp mắt, cái này có thể nói là uy hiếp trắng trợn. Giang Trần nhún vai, nhưng lại hồ đồ không thèm để ý, đừng nói là cái này tiểu yêu nữ, liền là cả Bạch Ly Tông, hắn cũng không có để vào mắt. Chương 3268, xét duyệt thông qua, xét duyệt quá trình, phi thường hà khắc. Không chuẩn bị ô thế lực, hết thảy bị loát xuống, tuyệt độ không cho phép tham dự cạnh trục, nhìn ra được, thần vương phủ làm việc, vẫn tương đối công chính. Mặc dù bị loát xuống thế lực, cũng đều là xám xịt địa đi, cũng không có mấy người nhã rảnh hoặc là bất mãn, không hề nghi ngờ, người ta là kiên quyết án lấy điều lệ chế độ xét duyệt, cũng không có gì đi cửa sau, hoặc là làm quan hệ tồn tại. Nhanh đến phiên Sát Tinh Tông thời điểm, bên cạnh một nhà thế lực, có một người đầu trọc đàn ông, hướng phía Hàng Sản huýt sáo, Hàng thiếu nải nải, các ngươi Sát Tinh Tông xem náo nhiệt gì à? Các ngươi đủ báo danh điểm mấu chốt sao? Có nhiều như vậy thần đạo cao giai tu sĩ sao? Nhân thủ thiếu, tính ta một người a, bất quá điều kiện tiên quyết là, chúng ta được biến thành người một nhà không phải? Cái này đầu trọc đàn ông thanh âm hèn mọn bỉ ổi, cười đến càng thêm hèn mọn bỉ ổi, rất rõ ràng. Đây là tại đùa giỡn Hàng Sản. Hàng Sản lông mày dựng lên, họ Triệu, tự ngươi cái này tánh tình, còn đùa giỡn lão nương. Trước đây ít năm không phải nghe nói, ngươi đùa giỡn phụ nữ, sớm đã bị người phiến sao. Như thế nào, không có gây án công cụ, ngươi còn nghĩ qua qua miệng nghiện hay sao? Cái kia đầu trọc đàn ông mặt già đỏ lên, mắng, má ơi, đó là tung tin vịt, lão tử công cụ tốt lắm. Muốn hay không tìm một chỗ luận bàn một chút? Luận bàn coi như xong đi. Ngươi cái kia đồ chơi, sớm muộn gì đều sẽ bị người áp đặt rồi. Hắc hắc, Hàng thiếu nải nải muốn cắt, ta tự cho ngươi cắt. Bất quá chỉ sợ ngươi khí lực nhỏ, cắt chi bất động a. Cái kia đầu trọc đàn ông tiếp tục hèn mọn bỉ ổi. http://trini.net http://trini.net. Nhưng vào lúc này, thần vương phủ bên kia, một gã tướng mạo uy nghiêm lão giả quát, Triệu lão thất, ngươi lại ồn ào. Tin hay không loạn côn đánh ra, cái kia đầu trọc đừng nhìn đùa giỡn Hàng Sản vẻ mặt đắc ý, bị thần vương phủ người quát lớn, nhưng lại cái rắm cũng không dám phóng, khúng núng, đứng trở về nhà mình trong đội ngũ, co lại cái đầu, không dám phát ra nửa cái rắm đến, tiện nhân. Đối với loại người này, Giang Trần trong nội tâm chỉ có hai chữ đánh giá, Sát Tinh Tông, tiếp nhận xét duyệt, Hàng Sản con mắt sáng ngời, thanh âm to rõ, Sát Tinh Tông tiếp nhận thần vương phủ xét duyệt. Thỉnh chư vị đại nhân xem qua, lời này không dài dòng, nhưng cũng rất là vừa vặn. Hàng Sản mang theo tứ đại trưởng lão, đi vào xét duyệt khu vực, nhưng lại thần vương phủ mấy cái nòng cốt trưởng lão, đánh giá Hàng Sản bọn hắn cái này một đám người. Trong đó một gã lão giả cười nói, Hàng Tông Chủ, hai vị này, so sánh lạ lẫm a, là các ngươi Sát Tinh Tông nhân tài mới xuất hiện sao? Ha ha, ngược lại cũng không tính là nhân tài mới xuất hiện. Chỉ bất quá đám bọn hắn gần đây tương đối là ít nổi danh, rất ít đi ra xuất đầu lộ diện. Vị này chính là Chân Hoàng trưởng lão, vị này chính là Chân Thạch trưởng lão. Bọn họ là thúc cháu quan hệ, Hàng Sản lại đối với Giang Trần bọn hắn nói, nhị vị trưởng lão, những điều này đều là thần vương phủ cao nhân, bình thường không thấy được bọn hắn đại giá, các ngươi nhiều hơn bái kiến mới là a. Giang Trần mỉm cười, bái kiến thần vương phủ chư vị đại nhân, Giang Hoàng kỳ thật không tình nguyện. Những cái thứ này, còn không có tư cách tiếp nhận hắn bái kiến, bất quá chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể làm bộ địa làm bộ dáng, mấy cái thần vương phủ cao nhân, cũng không phải để ý, hiển nhiên cũng không phải đặc biệt có hứng thú chú ý bọn hắn. Một người trong đó cười nói, Hàng Tông Chủ, chúng ta giải quyết việc chung, đắc tội địa phương, đừng nên trách a, lần này tranh đoạt, thần vương đại nhân đối với công chính tính phi thường coi trọng. Hàng Sản cởi mở cười cười, yên tâm đi, ta cũng phi thường ủng hộ công chính công bình, cho mọi người một cái công bình thượng vị cơ hội, cái này rất tốt. Giơ hai tay đồng ý, mấy vị này thần vương phủ cao nhân đều là khẽ giật mình. Bọn hắn cho rằng, cái này Hàng Sản nhiệt tình như vậy biểu hiện, là muốn bọn hắn giơ cao đánh khẽ, phóng lỏng một ít tiêu chuẩn, lại không nghĩ rằng, cái này Hàng Sản biết nói lời này. Chẳng lẽ hai vị này là Lẫm trưởng lão, thật có thể đủ đạt tới xét duyệt yêu cầu hay sao? Như là như thế này, cái này mấy vị trưởng lão cũng là thích nghe ngóng, không ngại lại để cho bọn hắn thông qua. Theo lễ công bằng chấp pháp, đây là thần vương đại nhân ba làm cho năm thân qua, khảo thí xét duyệt ngược lại là rất đơn giản, tự là lại để cho bọn hắn thúc giục thần lực, rót vào cái kia tinh trên thạch bích, thần đạo mấy trọng, cái kia tinh trên thạch bích sẽ sáng mấy đạo quang mang, nếu như có thể sáng bảy đạo quang mang, đó chính là ít nhất thần đạo thất trọng, tự là thần đạo cao giai, liền có tư cách thông qua được. Hàng Sản cái thứ nhất tiếp nhận xét duyệt, nhẹ nhõm thông qua, các trưởng lão cùng Từ trưởng lão, mặc dù có chút cố hết sức, nhưng dù sao cũng là hàng thật giá thật thần đạo thất trọng, cũng đều là hữu kinh vô hiểm địa thông qua được. Đến phiên Giang Trần bọn hắn, Giang Trần cười cười, cũng là rót vào thần lực, bắt đầu thúc giục, cái kia tinh trên thạch bích hào quang, một đạo, hai đạo, không nhanh không chậm, không chút hoang mang, lại cũng rất nhanh tự sáng lên bảy đạo, hơn nữa tốc độ vẫn còn so sánh các trưởng lão cùng Từ trưởng lão bọn hắn nhanh hơn. Cái này ý vị như thế nào? Mấy cái thần vương phủ các trưởng lão đều là có chút kinh ngạc, nhịn không được nhìn nhiều Giang Trần vài lần. Hiển nhiên, bọn hắn đối với Sát Tinh Tông cái này người trẻ tuổi trưởng lão có đi một tí lòng hiếu kỳ. Hàng Tông Chủ, xem ra các ngươi Sát Tinh Tông, quả nhiên có tăng lên a. Hàng Sản gặp Giang Trần thông qua khảo hạch, trong lòng đại thạch khối cũng để xuống, cùng cười nói, trưởng lão quá khen, chúng ta cũng chỉ là kiên trì bên trên. Giang Hoàng khảo thí cũng nhẹ nhõm, không có phế khí lực gì, bảy đạo quang mang, đồng dạng sáng lên. Kể từ đó, cái này khảo thí xét duyệt tự tính toán thông qua được. Chúc mừng Hàng Tông Chủ, các ngươi Sát Tinh Tông, thông qua được khảo hạch. Lần khảo hạch này độ khó thật lớn, có thể thông qua, thật đúng là không dễ dàng a. Một gã thần vương phủ trưởng lão ha ha cười, đối với Hàng Sản chúc. Hàng Sản vui vẻ ra mặt, thừa cơ hỏi, trưởng lão đại nhân, không biết lần này thông qua xét duyệt, tổng cộng có mấy gia à? Thừa dịp đối phương còn có tâm tư nói với nàng lời nói, Hàng Sản tự nhiên muốn nhiều nghe ngóng thoáng một phát, như vậy nói với ngươi, nói cho ngươi hay, năm cái ghế, có ba cái nhất định là sẽ bị cái kia ba cái mạnh nhất thế lực cướp đi. Còn lại hai cái ghế, ước chừng có 5-6 gia thế cố gắng a, các ngươi có thế lực đã bại trong đó hai nhà, vậy thì nhất định có thể đủ cướp lấy một tịch vị, bất quá, có thể thông qua xét duyệt thế lực, thực lực đều không kém a, như thế tại Hàng Sản trong dự liệu, chạy tới một bước này, mặc kệ nhiều khó, cũng nên đi xuống đi. Đa tạ trưởng lão đại nhân giải thích nghi hoặc, chúng ta Sát Tinh Tông nhất định sẽ toàn lực ứng phó, không để cho thần vương phủ mất mặt, không để cho chúng ta Xích Thủy tiểu thế giới mất mặt. Hàng Sản thái độ, đích thật là rất cung kính, cũng đích thật là lại để cho những thần vương này phủ các cao nhân, cảm thấy thập phần hưởng thụ. Nếu như không phải quy tắc hạn chế quá chết, bọn hắn thật đúng là không ngại cho cái này Sát Tinh Tông một chỗ cắm dùi. Bất đắc dĩ thần vương đại nhân rơi xuống liều mạng lệnh, nhất định phải công chính tranh đoạt, không thể có nửa điểm thiên vị cùng bất công. Hàng Tông Chủ, ngươi cũng không cần phải khách khí. Lần này tranh đoạt, toàn bộ nhờ thực lực. Nếu như các ngươi Sát Tinh Tông có thực lực, thần vương đại nhân là tuyệt đối thích nghe ngóng. Tốt rồi, xét duyệt còn không có chấm dứt, Hàng Tông Chủ, mang theo ngươi người đi xuống đi. Ngày mai, Xích Thủy Thiên Trì tranh đoạt chính thức khai hỏa, không bị muộn rồi rồi. Hàng Sản hưng phấn gật đầu, tốt, ngày mai chúng ta nhất định sớm đến, nhất định sẽ đánh ra chúng ta Sát Tinh Tông khí thế. Chương 3269, Xích Thủy Thiên Trì, xét duyệt thông qua, coi như là giải quyết xong Hàng Sản tự cái cọc lo lắng. Hàng Sản tinh thần vô cùng phấn chấn, ý chí chiến đấu sục sôi, nhìn ra được, nàng đối với lần này Xích Thủy Thiên Trì tranh đoạt, đích thật là phi thường để ý, phi thường dụng tâm. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Hàng Sản liền mang theo đội ngũ, hướng cái kia Xích Thủy Thiên Trì thi đấu trường xuất phát. Lần này tranh đoạt, tự nhiên là tại Xích Thủy Thiên Trì vùng tiến hành. Thần vương phủ người, sớm ở này vùng bố trí hiện trường, đã làm xong ngàn vạn chuẩn bị, lại một lần đi vào Xích Thủy Thiên Trì. Giang Trần nhìn xem cái kia mênh mông bát ngát xích sắc thủy vực, cũng là cảm khái ngàn vạn, Kiếp trước hắn từng đi theo phụ thân đến qua nơi đây, đã từng cảm thán qua tạo hóa thần kỳ, ai từng muốn đến, mấy chục vạn năm về sau, chính mình lại đến, cũng đã là tái thế làm người rồi. Tiểu Chân trưởng lão, ngươi còn đứng đó làm gì? Hàng Sản bỗng nhiên đã đi tới, cười ha hả hỏi, tạo hóa thần kỳ, quỷ phủ thần công, Hàng Tông chủ chẳng lẽ không có nửa điểm cảm khái sao? Giang Trần hỏi ngược lại, cái này Xích Thủy Thiên Trì, bổn tông cũng đã tới rất nhiều lần rồi, có cảm khái cũng đã sớm cảm khái đã qua. Tiểu Chân trưởng lão, ngươi muốn cảm khái, chờ chúng ta Sát Tinh Tông cầm xuống lần này tranh đoạt, vào ở Xích Thủy Thiên Trì, thành lập cơ nghiệp, đến lúc đó ngươi mỗi ngày cũng có thể tại Xích Thủy Thiên Trì bên cạnh thỏa thích cảm khái, hơn nữa không có người quản ngươi. Hàng Sản cười ha hả đạo, đi thôi. Giang Trần dương lên đầu, tham gia lần này tranh đoạt, kỳ thật tổng cộng chỉ có 12 gia thế lực, nhưng là trong đó tam gia, cường đại đến thế lực khác căn bản vô lực chống lại. Nói thí dụ như Bạch Ly Tông. Bọn hắn cơ hồ là đã sớm đặt trước một chỗ cắm dùi rồi, cái này 12 gia thế lực, được an bài tại 12 khu vực, mỗi một nhà thế lực, đều mang ra sở hữu tinh nhuệ đang xem cuộc chiến, cho nên, hiện trường này cũng là thập phần náo nhiệt, trên đài cao, thần vương phủ chủ sự phương, cũng đã bắt đầu xuất hiện, giống như quần tinh vây quanh vần trăng, Xích Thủy thần vương cao lớn khôi ngô thân hình, lộ ra như thế dễ làm người khác chú ý, lại để cho người xem qua khó quên, bái kiến thần vương đại nhân thọ cùng trời đất, số mệnh vĩnh xương, Xích Thủy thần vương vẻ mặt nghiêm túc, có chút lộ ra nở nụ cười, chư vị đồng đạo, bọn ngươi đều là Xích Thủy tiểu thế giới đỉnh cấp đống lương, không cần đa lễ rồi. Lần này Xích Thủy thiên trì tranh đoạt, chỉ có một nguyên tắc, cái kia chính là công chính công bình, bất quá, căn cứ công bình nguyên tắc, từng cái ghế, chúng ta đều lấy ra từng nhóm tranh đoạt. Nhất là top 3 ghế, cần muốn ghi danh tranh đoạt. Báo danh tranh đoạt top 3 ghế tông môn, trước tiên có thể báo danh, bất quá, nếu như tranh đoạt top 3 ghế thất bại, cái này đằng sau hai cái ghế, cũng sẽ không tư cách tham gia. Xích Thủy thần vương bắt đầu tuyên bố quy tắc này, nhưng thật ra là bảo đảm top 3 ghế, bị cái kia ba cái mạnh nhất thế lực đạt được. Cái này cũng phù hợp Xích Thủy tiểu thế giới lợi ích, cũng phù hợp thần vương phủ chờ mong. Đương nhiên, cái này tại trình độ nhất định bên trên, kỳ thật cũng là bảo vệ thế lực khác. Vạn nhất toàn bộ buông ra đến tranh đoạt, cái đó cái thế lực không may, rút thăm được đối thủ là top 3 thế lực, vậy thì không công bình rồi. Dù sao, rút thăm được top 3 thế lực, trên cơ bản sẽ không hy vọng thắng được, cho nên, quy tắc này, đã bảo hộ top 3 thế lực lợi ích, lại bảo hộ những thế lực khác kia lợi ích. Thế lực khác nếu như muốn khiêu chiến top 3, ngươi có thể báo danh khiêu chiến, ngươi buông tha cho khiêu chiến, đồng dạng có tư cách cạnh trục mặt khác hai cái ghế. Quy tắc này, ngược lại là so sánh nhân tính hóa, nguyện ý tham gia trước top 3 ghế thế lực, có thể báo danh rồi. Sát Tinh Tông bên này, Hàng Sản căn bản không có ngẩng đầu. Nàng mới không có hứng thú đi gom góp cái này náo nhiệt, cũng không có khả năng đi gom góp. Bạch Ly Tông cái kia tam đại thế lực, căn bản không phải Sát Tinh Tông trước mắt có thể chống lại, đi cùng bọn họ tranh đoạt, cái kia quả thực là chính mình muốn chết, bất quá, thật đúng là có một nhà thế lực, không thế nào chịu phục. Ngoại trừ cái kia công nhận top 3 thế lực báo danh bên ngoài, quả nhiên còn có một nhà thế lực, rõ ràng chủ động yêu cầu đi cạnh tranh top 3, cái này một nhà thế lực, lập tức làm cho mọi người lau mắt mà nhìn, chật chật, cái này Dương Minh Tông, như thế nào bỗng nhiên như vậy có loại. Khiêu chiến top 3. Thực lực của bọn hắn thật sự đủ sao? Dương Minh Tông không giống như vậy liều lĩnh phong cách A, chẳng lẽ bọn hắn đã nhận được cái gì kỳ ngộ, thực lực đại trướng hay sao? Dương Minh Tông trước kia cũng coi như ngang ngược, nhưng vẫn là vào không được top 3. Nhiều lắm thì thứ 5 trình độ, nhưng là gần đây những năm này, Dương Minh Tông tương đối là ít nổi danh, ai cũng không biết bọn hắn thực lực như thế nào, cho nên, Dương Minh Tông bỗng nhiên báo danh tranh đoạt top 3. Tuy nhiên lại để cho tất cả mọi người cảm thấy bất ngờ, nhưng là cũng làm cho mọi người nhiều đi một tí chờ mong, dù sao, dám báo danh cái kia tuyệt đối tựu là tâm lý nắm chắc khí. Không có một điểm lực lượng, ai dám như thế liều lĩnh. Cái này một chỗ cắm dùi, ý nghĩa rất nhiều, nếu như không có thực lực tuyệt đối, hoàn toàn có thể tranh đoạt còn lại hai cái ghế mà, có gan, cái này Dương Minh Tông thực sự loại. Hàng Sản âm thầm giơ ngón tay cái lên, tự nhủ. Thực hâm mộ Dương Minh Tông lực lượng, lúc nào, chúng ta Sát Tinh Tông có thể tranh đoạt top 3, hẳn là xuất khí. Hàng Sản rất rõ ràng là phi thường hâm mộ Dương Minh Tông phong quang. Giang Trần ha ha cười cười, Hàng Tông chủ có thể thử một chút a. hay vẫn là không đã muốn. Bước chân bước quá lớn, dễ dàng kéo đến trứng. Hàng Sản cười hắc hắc, chúng ta làm gì chắc đó, nhìn xem có thể hay không đoạt được đằng sau hai cái ghế. Giang Trần ngược lại là không có xung phong nhận việc, khẽ gật đầu, cũng không nói gì. Có thần vương ở đây, hắn cũng không muốn làm náo động, ra loại này danh tiếng, không có bao nhiêu ý tứ, bởi vì Dương Minh Tông ngoài ý muốn tranh đoạt top 3. Như vậy top 3 ghế, thì có 4 cái tông môn cạnh tranh. Còn lại 8 cái tông môn, chẳng khác nào tranh đoạt còn lại 2 cái ghế. Ha ha, Dương Minh Tông hắc mã giết ra, thật ra khiến thi đấu chế trở nên dễ dàng nhiều hơn. Còn lại 2 cái ghế, có Bát Gia thế lực cạnh tranh. Chỉ cần rút thăm từng đôi chém giết là. Trải qua 2 đợt sàng chọn, liền có thể dắt trục ra 2 cái ghế. Bổn vương như vậy tính toán, không có vấn đề a. Xích Thủy Thần Vương mỉm cười, Thần Vương đại nhân anh minh, là như vậy, vô cùng nhất hợp lý. 2 đợt quyết định 1 cái ghế, nói cách khác, bất kể là ai, đã bại 2 nhà đối thủ, liền có thể đạt được 1 chỗ cắm dùi. Hàng Sản đã sớm tính toán đi ra, nổi lên sức mạnh, chư vị, đây là chúng ta Sát Tinh Tông tốt nhất một cơ hội. Đã bại 2 cái đối thủ, cái này 1 chỗ cắm dùi tự tới tay. Vô luận như thế nào, nhất định phải cướp đoạt đến 1 chỗ cắm dùi. Đây là chúng ta Sát Tinh Tông đi về hướng huy hoàng bắt đầu, Hàng Sản tại khuyến khích, mặt khác tông môn đồng dạng tại khuyến khích, đều là thông qua xét duyệt tới tham gia giác trục, ai cũng không thể so với ai chênh lệch. Muốn lại nói tiếp, Sát Tinh Tông tại đừng trong mắt người hay vẫn là thuộc về kế cuối tồn tại, là tới đi đánh xì dầu, lời nói thật nói, mặt khác tham gia giác trục 7 gia thế lực, trong đầu kỳ thật đều tại cầu nguyện mình có thể gặp được Sát Tinh Tông, bởi vì tại những trong thế lực này, Sát Tinh Tông xem như tên tuổi nhỏ nhất quả hồng mềm rồi. Vòng thứ nhất niết một quả hồng mềm, đây cũng là rất tốt một sự kiện. Hàng Sản kỳ thật cũng biết mọi người tâm lý nghĩ cách, bất quá, nàng cũng không có đưa khí, muốn thắng được người khác tôn trọng, phải dựa vào thực lực. Quan hội sinh khí, một điểm dùng rất không có. Võ đạo thế giới, không có người sẽ để ý tâm tình của ngươi, người ta sẽ chỉ ở ý thực lực của ngươi, thực lực thắng được tôn trọng, cái này là võ đạo chân lý. Chương 3270, thi đấu bắt đầu, trước cạnh trục đằng sau 2 cái ghế, sau đó cạnh trục top 3 ghế. Top 3 ghế, 2-2 chém giết, thắng song phương, cướp lấy trước lưỡng tịch, phụ song phương, lại từng đôi chém giết, tranh đoạt cái thứ 3 ghế, quy tắc tuyên bố hoàn tất, bắt đầu rút thăm, Hàng Sản đại biểu Sát Tinh Tông đi lên rút thăm, rất nhanh, Sát Tinh Tông danh tự tự bị rút lấy đi ra, bọn hắn đối thủ thứ nhất, liền sinh ra đời rồi. Chính là trước kia đối với Hàng Sản miệng ra không kém gã đại hán đầu trọc cái kia tông môn. Cái này tông môn nói cường không phải rất cường, nhưng là tại Xích Thủy tiểu thế giới, sắp xếp cái trước 6-7 tên là không có vấn đề, so Sát Tinh Tông tên tuổi đó là vang dội nhiều hơn. Ha ha, Hàng Tông chủ, chúng ta thật đúng là có duyên a. Cái kia Triệu lão thất liếm láp mặt, hướng phía Hàng Sản nhếch miệng mà cười, hình dáng tướng mạo hèn mọn bị ổi chi đến. Hàng Sản tâm tình kỳ thật không thế nào tốt, đối thủ thứ nhất thì có điểm khó chơi, cái này Kim Phù Tông, muốn nói quá mạnh mẽ, cũng không tính là. Nhưng là bọn hắn am hiểu sử dụng phù lục, trong chiến đấu, thường thường hội lợi dụng phù lục kích phát tiềm lực, thường thường xuất kỳ bất ý địa thủ thắng. Có thể nói, đối với đối thủ này, Hàng Sản cũng không phải đặc biệt thỏa mãn. Chư vị, Kim Phù Tông là cái khó chơi đối thủ, nhưng cái này cũng không có nghĩa là, chúng ta sẽ không có nửa điểm phần thắng. Cái này thi đấu, 5 chiến 3 thắng. Chỉ cần chúng ta 5 người xuất chiến, thắng bọn hắn 3 lượt. Liền tính toán chúng ta thắng, các ngươi ai có nắm chắc thắng, nói một chút, Giang Trần cùng Giang Hoàng nhìn nhau, đều là chậm quá giơ tay lên, các trưởng lão cùng Từ trưởng lão, sắc mặt thì có điểm khó coi, quát lớn, nhị vị, đây cũng không phải là ra vẻ ta đây thời điểm, liên quan đến tông môn tranh đoạt ghế, không cao hơn đánh giá thực lực của mình, Giang Trần ha ha cười nói, nhị vị trưởng lão, các ngươi cũng không phải ta con dung trong bụng, làm thế nào biết ta là ở ra vẻ ta đây đâu, cái kia các trưởng lão cùng Từ trưởng lão lập tức nghẹn lời, hừ. Tông chủ, ngươi tốt nhất toàn diện hiểu rõ thoáng một phát, chúng ta tranh đoạt đại kế, cũng không thể bởi vì những người khác liều lĩnh, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Từ trưởng lão hừ nhẹ một tiếng, bớt tranh cãi. Hàng Sản có chút không vui đạo, nếu như ai cũng không có nắm chắc chiến thắng, cái kia trận chiến này chúng ta tự bị loại bỏ rồi, nói chuyện gì đại kế. Ta ngược lại hy vọng các ngươi đều nhất tay tỏ thái độ, ta đây an tâm, Thế nhưng mà các ngươi bất lực tay, không có vì Sát Tinh Tông phân ưu quyết tâm, chẳng lẽ còn không cho phép người khác bề ngoài tỏ thái độ. Hàng Sản mặc dù không có 100% cảm thấy Giang Trần bọn hắn có nắm chắc, nhưng chứng kiến bọn hắn nhấc tay, cảm thấy so các trưởng lão cùng từ trưởng lão như vậy sợ hãi rụt rè rất tốt. Cái kia hai gã trưởng lão có chút tức giận, được rồi, tông chủ ngươi muốn nói như vậy, chúng ta cũng không thể nói gì hơn. Trong chốc lát nếu như bị đào thải, cũng đừng trách chúng ta không có xuất lực, bị loại bỏ, sẽ không bởi vì liều lĩnh, chỉ biết bởi vì chúng ta thực lực không bằng người ta. Giang Trần ngữ khí nhàn nhạt, trên lôi đài, chỉ cần thực lực ngươi đủ, người khác như thế nào đều không làm gì được ngươi. Hàng tông chủ, ngươi có thể có nắm chắc cầm ván kế tiếp, chúng ta thúc cháu, là có nắm chắc. Hàng Sản gặp Giang Trần như thế chắc, cũng là âm thầm vui mừng, cười nói, cái thanh này nắm nha, tự nhiên là có. Chỉ cần các ngươi cầm xuống, ta liều mạng, cũng nhất định phải cầm xuống. Ai bảo ta là tông chủ đâu? Cũng nên có một làm gương mẫu mới là mà. Giang Trần nhất tiếu, tốt, cái này Kim Phù Tông, tự không đủ gây sợ rồi. Thương nghị hoàn tất, cái kia các trưởng lão cùng từ trưởng lão tâm tình rất không xong. Bọn hắn thật không có ra công không xuất lực nghĩ cách, bọn hắn cũng muốn thắng. Nhưng là bọn hắn thực lực tự như vậy, chống lại Kim Phù Tông, thật sự không có gì nắm chắc, cho nên căn bản không có khả năng nhấc tay tỏ thái độ. Bọn hắn giờ phút này tâm tình cũng rất phức tạp. Đã hy vọng cái này hai cái trang bức gia hỏa không may, nhưng lại muốn bọn hắn thắng, có thể nói là mâu thuẫn chi cực. Tốt rồi, lôi đài đã chuẩn bị cho tốt. Sát Tinh Tông cùng Kim Phù Tông dự thi người chọn lựa, mời lên đài tiếp nhận kiểm tra. Chủ sự phương bên kia, có người tuyên bố, đi, lên đi. Hàng Sản không có nói cái gì nữa, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có một chữ, chiến. Lúc này đây kiểm tra, là đề phòng ngày hôm qua xét duyệt thời điểm thân phận làm giả. Hôm nay tham chiến người, phải là ngày hôm qua tham dự xét duyệt người, nếu không cái này báo danh tựu không có hiệu quả rồi, đem dùng ăn gian luận xử. Đạo này kiểm tra rất trọng yếu, bất quá nói như vậy, là không thể nào có cái gì ngoài ý muốn. Kiểm nghiệm thân phận không sai, năm cái lôi đài thông đạo đã mở ra, song phương năm đối với đội ngũ, sẽ từng đôi chém giết. Về phần chém giết tự số, hoàn toàn là quấy rầy, hoàn toàn dựa vào lập tức rút ra. Sát Tinh Tông bên này, Giang Trần rõ ràng cái thứ nhất đã bị rút ra, đối thủ của hắn, lại Kim Phù Tông một cái thái thượng trưởng lão, thực lực cơ hồ cùng tông chủ ngang hàng. Xem như Kim Phù Tông nhân vật số 2, Giang Trần quan sát người này, có lẽ có thần đạo bát trọng tu vi. Giang Trần đối với Hàng Sản khoát tay áo, Hàng tông chủ, chờ ngươi tin tức tốt. Hàng Sản gặp Giang Trần rút thăm được như thế khó chơi đối thủ, cũng là có chút ít thất lạc. Nàng là hy vọng, cái này lớn nhỏ nhị vị chân trưởng lão, có thể rút thăm được yếu một ít đối thủ, có tuyệt đối chiến thắng nắm chắc. Sau đó nàng Hàng Sản liều ván kế tiếp, bởi như vậy, bọn hắn có thể phá vòng vây vòng tiếp theo. Hiện tại xem ra, tính toán không có đánh thành, Kim Phù Tông nhân vật số 2, bị tiểu chân trưởng lão rút thăm được. Tiểu chân trưởng lão còn trẻ như vậy, có thể ứng phó được cái này cây độc đối thủ sao? Lục tục ngo ngoe, Hàng Sản bọn người, cũng bị rút ra, tiến vào riêng phần mình lôi đài. Tốt rồi, năm đối với đội ngũ, toàn bộ tiến vào lôi đài. Cuối cùng tuyên bố thoáng một phát quy tắc, lần này thi đấu, tận lực chẳng phân biệt được sinh tử. Một phương hô ngừng, một phương khác phải đình chỉ. Hô ngừng một phương tính toán nhận thua xử lý, hô ngừng về sau, một phương khác còn tiếp tục công kích, tắc thì tiếp tục công kích một phương đối lý, sẽ bị phán vi nhận thua một phương. Quy tắc khuôn sáo, nghe phức tạp, kỳ thật cũng không phức tạp. Giang Trần đứng tại trên lôi đài, trong nội tâm ngược lại là bình tĩnh chi cực. Hắn đã sớm nhìn thấu đối thủ này rồi, thần đạo thất trọng đỉnh phong, tiếp cận thần đạo bát trọng, nhưng tựa hồ không có vượt qua một bước kia. Có lẽ Kim Phù Tông thần thông rất cao minh, có thể kích phát tiềm năng, ngắn ngủi bộc phát ra thần đạo bát trọng sức chiến đấu. Bất kể như thế nào, đối với Giang Trần mà nói, đối thủ như vậy, tịnh không đủ để hình thành uy hiếp. Dùng Giang Trần hiện tại thần đạo cửu trọng, thẳng truy thần vương tu vi, cho dù là thần đạo cửu trọng, cũng cơ hồ không cách nào cùng hắn chống lại, chớ nói chi là thần đạo thất trọng đỉnh phong rồi. Cái kia Kim Phù Tông thái thượng trưởng lão lạnh lùng chầm chầm vào Giang Trần, mang trên mặt vài phần rụt rè trào phúng, bổn tọa không biết Hàng thiếu nải nải từ nơi này tìm các ngươi loại này thật giả lẫn lộn thế hệ. Bất quá, bổn tọa có thể minh xác nói cho ngươi biết, thức thời tự hiện tại nhận thua. Một khi chờ thần công thúc dục, mặc dù bất tử, cũng muốn ngươi mất một lớp da, đây là uy hiếp, không hề che giấu uy hiếp, nhìn ra được, thằng này cũng không có đem Giang Trần để vào mắt, Giang Trần đối với loại này ngạo mạn, cũng là gặp nhiều hơn. Chính mình tuổi trẻ, tại bất kể đối thủ nào trong mắt, ấn tượng đầu tiên đều dễ dàng khinh địch, Giang Trần đạm mạc cười cười, Kim Phù Tông tu luyện chỉ là há miệng ra sao. Ngươi có nghĩ tới không có, đại lời nói được quá sớm, đợi chút nữa vạn nhất bị bại rất khó coi, ngươi biết như thế nào xong việc, đối phương cười ha ha, thú vị, thú vị. Nếu như thế, bổn tọa tựu không nhiều lời, một mực đánh tới ngươi nhận thua hoặc là sụp đổ mới thôi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.